tránh thoát cái kia đáng sợ ô quang. Cái này, vừa rồi đoàn kia bảo quang, tựa hồ là nhất tông bí bảo. Rất có thể. Không ít tu sĩ nói. Bạch Hưu giờ phút này lộ ra rất lợi hại chật vật, da thịt trở nên có chút đen nhánh, nguyên bản cường thịnh huyết khí đúng là suy yếu rất nhiều, phảng phất bị rút đi một nửa, đồng thời, chân nguyên ba động càng là yếu đến đánh giá thấp, nhiều nhất còn có 3 phần. Đạp khí thô, Bạch Hưu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh giọng nói, để cho ta phế một kiện tiên bảo, đáng chết đồ, vật. Ta nhìn ngươi sống sót bằng cách nào? Hư không bên trên, Lâm Thiên lướt ngang, có mấy trăm đạo ố quang đang đuổi đánh hắn. Rất nhanh, mấy trăm ố quang xuống lại, không còn có né tránh đường. Xong. Có người kêu lên. Bạch Hưu hai mắt buốc lên lanh màng, lạnh giọng nói, tự gây nghiệt, chết đi. Dây đặc ô quang đè xuống, quỷ dị mà kinh người, phảng phất là từng nhánh địa ngục ma chảo, có thể đem hết thể đều cho xe rách. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 368, Vân Trung Đại Điện. Ô quang có chút khủng bố, khoảng chừng mấy trăm đạo, phong bế bốn phía, đem Lâm Thiên hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. Thảm. Chúng tu sĩ lắc đầu, bực này ô quang ngay cả thông tiên cảnh cường giả đều thôn phệ qua, Lâm Thiên tuy mạnh, có thể lại sao có thể ngăn cản. Vang một tiếng, vô tận ô quang ép khép, hoàn toàn đem Lâm Thiên bao trùm. Quỷ dị khí tức, xen lẫn bốn phía. Xuất sinh, đây chính là ngươi kết cục. Tự gây nghiệt. Bạch Hữu lạnh nhạt nói. Từng đạo ô phong cuốn lên, vang lên ong ong. Ngươi cho rằng là cái gì kết cục? Lạnh lùng âm thanh vang lên. Hư không bên trên, ô quang phá không, tái hiện ra Lâm Thiên thân ảnh. Lúc này, bên cạnh hắn hiện hóa ra một mảnh sen biển, hắc bạch sắc quang mang đan vào một chỗ, tựa như ảo ngộng. Bạch Hữu nhất thời động dung, trợn to hai mắt. Lông tóc không tổn hao gì. Cái này, làm sao có thể? Ô quang kia, thế nhưng là ngay cả thông tiên cảnh tồn tại đều từng thôn vệ qua. Hán thế mà ngăn trở. Một chúng tu sĩ kinh hãi. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Bạch Hữu, dẫm lên hư không, từng bước một nhảy tới. Ông, hư không run rẩy, vẫn tiên điệu đột ngột vọt lên càng nhiều ô quang, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên phối hợp tiến lên, bên người, từng mảnh cánh sen bay ra. Như là tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, đem tới gần hắn ba trượng bên trong sở hữu ố quang toàn bộ chạm cái vỡ nát, mơ hồ trong đó, thậm chí có kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền tới. Chạm. Chém vỡ có thể thôn tiên thần bí ố quang. Cái này. Đầy trời hắc bạch sắc liên hoa, này, đó là thức hải dị tượng. Thức hải dị tượng. Chỉ có thiên tài chân chính yêu nghiệt mới có thể lĩnh ngộ ra đồ, vật, gần như có thể so với vương vực thần thông. Hắn lĩnh ngộ ra loại vật này sao? Giống như, trước đó từng có dạng này nghe đồn, thế mà, là thật. Một chúng tu sĩ động dung. Lâm Thiên bay ngang qua bầu trời, chém vỡ từng đạo ô quang, hạ xuống mặt đất. Hắn chân phải trên mặt đất giẫm một cái, mạnh mẽ thể phách lực khiến mặt đất đều lay động một chút. Cùng một thời gian, từng mảnh trắng đen sen kẻ cánh sen không nhìn mặt đất ngăn cản, chui vào đại địa chi hạ, trong khoảnh khắc chính là lại không ô quang xông ra. Đón Bạch Hữu, hắn từng bước một đi qua. Bây giờ Bạch Hữu chân nguyên không đủ 3 phần, tại ô quang dưới thụ trọng thương, hắn căn bản không cần lại để ý. Ngươi! Bạch Hưu kinh hãi, hướng về sau thối lui. Lâm Thiên thoáng một cái đã qua, xuất hiện tại Bạch Hưu trước mắt, trực tiếp một bàn tay đem đập ngã vào trong bụi bặm. Ta nói qua, ngươi hội thất vọng. Vẫn tiên địa, ô quang vọt lên trong nháy mắt, trong thức hải của hắn sen biển liền bắt đầu chập chờn, đối bực này ô quang sinh ra phản ứng, mặc dù hắn không có ở bực này ô quang bên trên cảm ứng được âm khí. Nhưng là đã có thể làm cho sen hải sinh ra phản ứng, như vậy hắn liền có 90% chắc chắn, sen biển đủ để ngăn trở bực này quỷ dị ô quang. Mà sự thật, cùng hắn muốn một dạng. Ẩm. Hắn nhấc chân một chân, trực tiếp đem Bạch Hưu đạp bay. Bạch Hưu ho ra máu, xương ngực đứt gãy mấy cây, căm tức nhìn Lâm Thiên. Vang một tiếng, phía sau hắn chống lên thiên huyễn thần thủ, lại thi triển hư vân lạc thần thông, hợp lại cùng nhau hướng Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một bàn tay cho phấn vụn nát. Hiện nay ngươi, có thể làm cái gì? Hắn biểu lộ lạnh lùng. Giờ phút này Bạch Hữu, đã hoàn toàn để hắn không có áp lực, không bình thường yếu. Hắn lắc thân xuất hiện tại Bạch Hữu trước người, lại là một chân, đem Bạch Hữu đạp bay. Bạch Hữu rơi xuống đến nơi xa, phun máu phè phè, sắc mặt rất là tái nhợt. Bị người khi dễ cảm giác, như thế nào? Lâm Thiên hỏi. Đang hỏi bực này lời nói thời điểm, hắn tốc độ nhẹ nhàng, từng bước một hướng phía Bạch Hữu bước tới. Hiện nay, hắn có thể trực tiếp giết Bạch Hữu, nhưng là, này cũng không thể hạ giận. Bị Bạch gia từ vô cực tiên môn bước ra, lọt vào người trong thiên hạ truy sát, kém chút hiểm chết, một hơi này, nhưng không có dễ dàng như vậy liền phát tiết ra ngoài. Bạch Hữu giống to, thi triển ra vô thần trưởng. Vâng! Một đạo cự đại thủ ấn hướng phía Lâm Thiên ép xuống, che đậy phong vân. Lâm Thiên vẫn như cũ chỉ là một bàn tay, đem hết thể chôn vùi. Hắn xuất hiện tại Bạch Hữu trước người, cũng không hạ tử thủ, lần nữa một chân đem Bạch Hữu đạp bay. Thật, thật mạnh thân thể. Một bàn tay đập nát thần thông, chẳng lẽ là Man Vương thể hay sao? Thật, thật khủng bố. Không ít người kinh hãi. Cùng một thời gian, rất nhiều người cảm giác lạnh cả sống lưng, Bạch Hữu thế nhưng là thượng cổ Bạch gia một cái nhân vật trọng yếu, bây giờ cũng là bị Lâm Thiên như vậy nhục nhã, một chân đạp bay, hình ảnh thực sự có chút khó coi. Lâm Thiên. Bạch Hữu gào thét, liên tục mấy lần bị đạp bay, trong miệng hắn tuôn máu, càng là lộ ra khuất nhục. Phẫn nộ. Khuất nhục. Lại để to hơn một tí. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn lắc thân đi vào Bạch Hữu trước người, trực tiếp một chân giẫm tại Bạch Hữu ở ngực, đem mặt đất đều cho đánh nứt ra. Bạch Hữu ho ra máu, xương sườn lại gãy mấy cây, lưng dưới vết nứt như là con nhện đồng dạng chậm rãi lan tràn ra. Bị người giẫm tại dưới chân tư vị thế nào, chơi vui sao? Hắn híp mắt nói. Ngươi. Ầm. Lâm Thiên nâng lên đùi phải, lại hung hăng một chân đè xuống, nhất thời phát ra phanh một tiếng, khiến cho Bạch Hữu nhịn không được kêu thảm. Ngày đó tại Vô Cực Môn Lạc Tiên Phong bên trên, ngươi Bạch gia cỡ nào uy phong, cỡ nào cường thế? Hiện nay, ngươi làm sao không cường thế? Đứng lên cường thế đến đâu a, xuất ra ngươi bên trên cổ gia tộc uy nghiêm tới. Lâm Thiên hứng hở, từng câu nói tới. Bạch Hữu gương mặt tái nhợt đỏ bừng, như là cà tím đồng dạng khó coi. Lâm Thiên phải chân đạp Bạch Hữu ở ngực, sắc mặt dần dần lạnh xuống đến, khinh thường tiếng hừ lạnh. Tự cho là đúng đồ, vật. Nâng lên đùi phải, lại là một chân đè xuống. Rát một tiếng, Bạch Hữu xương sườn lại bị giẫm gãy mấy cây. Ngươi, ngươi. Xúc. Bạch Hữu nhìn hằm hằm Lâm Thiên. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn tới, nói, nói đi, ban đầu, là ai bảo ngươi đến trấn sát ta? Cái này ngọn nguồn, hắn nhất định phải tìm ra. Bạch Hữu cười lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hiển nhiên, cũng sẽ không mở miệng. Ngươi cho rằng ngươi không mở miệng, ta liền tra không được. Lâm Thiên mi tâm phát ra ánh sáng, vai nghiêm thần thức nhất động, hóa thành một vòng u quang xông vào Bạch Hữu mi tâm, ta cũng không có trông cậy vào từ ngươi trong miệng đạt được cái gì, ta tự mình tới nhìn. Ngươi, lan ra ngoài. Bạch Hữu giống to. Lâm Thiên trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm vào Bạch Hữu lồng ngực. Bạch Hữu kêu rên, dãy rủa biên độ nhất thời yếu xuống tới. Rất nhanh, Lâm Thiên ánh mắt lộ ra lanh mang, thần thức hải dương bên trong thêm ra ba đạo thân ảnh, hai cái lao giả, một cái bà lão, Trắng Thái Ninh, Bạch Hồng Nghiệp, Trắng Thanh Anh, thông tiên cảnh lao giả kia. Lâm Thiên. Bạch Hữu gào thét. Lâm Thiên khinh thường, sau đó, ánh mắt lần nữa rơi vào Bạch Hữu trên thân. Hắn híp mắt, nói: Ngươi Bạch gia thần vô kinh, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi học bao nhiêu bí thuật. Nói, hắn mi tâm lần nữa sáng lên. Cái này, ta thiên, muốn đoạt Bạch gia thần vô kinh. Người điên a, Bạch gia sẽ nổi điên. Một chúng tu sĩ nghe vậy, từng cái tim đập nhanh. Bạch Hữu càng là lần đầu tiên sắc mặt đại biến, dừng tay. Ngươi không thể làm như vậy. Lâm Thiên hừ lạnh, nơi nào sẽ dừng tay, thần thức lần nữa chui vào Bạch Hữu thức hải. Đáng chết. Lan ra ngoài. Bạch Hữu giống to, mặc dù ở ngực bị cắm một thanh trường kiếm, cũng kịch liệt giằng co. Lâm Thiên hung hăng một chân giẫm tại Bạch Hữu ở ngực, cưỡng ép để Bạch Hữu an tĩnh lại. Thần thức tại Bạch Hữu trong thức hải tìm kiếm, rất nhanh, hắn tìm tới liên quan tới thần vô kinh tung tích, tại Bạch Hữu trong thức hải, có một bản cùng loại cổ thư đồ, vật có thần vô kinh khí tức. Thần thức nhất động, trực tiếp ngang nhiên xông qua. Đúng lúc này, một cái thần quang lấp lóe phù văn xuất hiện, đan xen từng tia từng sợi hủy diệt tính khí tức. Nát thần văn. Lâm Thiên chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, phút chốc lui lại, thần thức quy về bản thân thức hải. Chân phải nâng lên, hắn trực tiếp một chân đem Bạch Hữu đạp bay. Bạch Hữu trên thân, khí tức nhất thời trở nên bắt đầu cuồng bạo. Lâm Thiên. Bạch Hữu kêu to, vạn phần hoảng sợ, đồng thời bí mật mang theo nồng đậm oán hận. Phúc. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Hữu trực tiếp ở phía xa nổ tung. Hủy diệt tính ba động sen lẫn tại vùng không gian kia, khiến cho cả đám biến sắc. Đó là làm sao đột nhiên nổ tung. Này Lâm Thiên, làm cái gì? Thật cường đại hủy diệt khí tức. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Lâm Thiên híp mắt nhìn qua nơi xa, còn tốt Bạch Thu trước đó cùng hắn đề cập qua nát thần văn sự tình, để hắn có chuẩn bị, nếu không lời nói, bình thường người như thế đi tìm kiếm Bạch Hữu thức hải, bảo quản hội rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Quên, hẳn là trước đem hắn thạch giới lấy xuống, thượng cổ thế gia người, hẳn là có không ít đồ tốt. Hắn lẩm bẩm. Nơi xa có người nghe được hắn nói nhỏ, nhất thời lưng mắt lạnh, chỉ cảm thấy đây quả thực là người thiếu niên ác ma. Lâm Thiên nghiêng đầu liếc nhìn bốn phía, mê vụ không tản đi hết, có ô quang đang cuộn trào, rất nhanh liền lại phải từ địa xung ra. Thứ này, đến là cái gì? Hắn hơi hơi nhíu mày. Những này ô quang cũng không có để hắn cảm giác được âm tà khí tức, nhưng là, cảm giác bên trên cũng không phải vật gì tốt. Đón đến, hắn rốt cục vẫn là lắc đầu. Tính toán. Tự nói một tiếng, hắn hướng phía hoang đường phía trước đi đến. Vẫn tiên điệu rất lợi hại đáng sợ, tuy nhiên có âm dương liên hải tại, hắn cũng không e ngại, đủ để khắc chế loại kia quỷ dị ô quang. Rất nhanh, Lâm Thiên thân ảnh biến mất tại phía trước, bị mê vụ che lấp. Cái này. Vậy mà trong mê vụ tự chủ hành động, hắn. Hắn vừa rồi chống lên thức hải dị tượng, tựa hồ, có thể tới nơi này vẫn tiên ô quang. Vẫn tiên địa đều có thể ngạnh kháng, đây quả thực là yêu người ta. Không ít người kinh hãi. Cùng một thời gian, có người nhìn thấy bạch ra mấy người sắp chết, lại là một trận tim đập nhanh. Nơi này đã xác định là dược tôn chưa thành đường trước đạo tràng không thể nghi ngờ, bên trong có thể sẽ có kéo dài tính mạng bảo đan, truyền ngôn rất nhiều đại thế lực đều sẽ có đại nhân vật đổi tới, bạch ra hẳn là cũng sẽ có đại nhân vật xuất hiện. Này Lâm Thiên cư lại vào lúc này ở chỗ này giết người bạch ra, mà lại hiện nay còn không rời đi, cái này. Lá gan cũng quá đại a. Có nhân tâm kinh hãi. Cả đám đứng thẳng nguyên địa, không có người động đậy, bởi vì mê vụ còn không có tản ra. Lâm Thiên ghé qua tại mê vụ ở giữa cũng tao ngộ mấy lần vẫn tiên ô quang, bất quá, đều bị hắn từng cái đập nát. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, phía trước, mê vụ dần dần tản ra, lập tức không có tung tích. Đi ra vẫn tiên địa. Hắn lẩm bẩm, ngẩng đầu, hắn nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy nơi xa là một tòa núi cao, ngọn núi lộ ra rất lợi hại phổ thông, tuy nhiên tại này trên đỉnh núi, lại là mơ hồ trong đó có một phương cung điện, bị mây trắng một vật còn quấn. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 369, Thái Dương Vương Thể. Trở về trang sách, đại điện nhìn qua rất gần, tuy nhiên thực tế lại có chút xa, Lâm Thiên nhàn nhạt quét mắt một vòng, tiếp tục đi về phía trước. Hoang đường có chút gập ghềnh, quá khó đi. Đi không bao lâu, Lâm Thiên chính là lại gặp được người quen. Hoang yêu thể, Phá Thương. Phá Thương nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lẽo, như đao như kiếm, đến cũng thật là nhanh. Vậy cũng không có ngươi nhanh, trước đó chạy vội vã như vậy, tìm tới kéo dài tính mạng bảo đan. Lâm Thiên chuyển du. Phá Thương tất nhiên là có thể nghe ra Lâm Thiên lời nói bên trong châm trọng, ánh mắt nhất thời càng thêm rét lạnh. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt nó so đao quang còn muốn sắc bén. Lâm Thiên ngược lại là không thèm để ý chút nào. Khiếp mắt nhìn chằm chằm Phá Thương, tiếp tục nói, nói đến, còn không biết ngươi nguyên hình là cái gì, trước đó ngươi mở miệng một tiếng con kiến, sẽ không phải, ngươi bản thể là một cái cự đại trắng con kiến A. Nhân loại, không nên quá làm càn. Phá Thương sau lưng, hai cái yêu tộc quát, tộc ta thiếu chủ chính là chín cầu vồng hậu nhân. Lâm Thiên Vi Kinh, chín cầu vồng hậu nhân. Nhìn chằm chằm Phá Thương, hắn khiếp mắt, ngược lại là hơi kinh ngạc. Hắn tại yêu thú đồ ghi chép bên trên thấy qua. Chín cầu vồng vì thời viễn cổ một loại tiếng tăm lừng lây hung điểu, chiều dài cửu đầu, sinh mệnh lực cường thịnh như hồng, có thể thôn vân thổ vũ. Thời đại kia, cũng có người đem chín cầu vồng coi là vì thần điểu, đã từng cung phụng qua. Lai lịch không nhỏ mà, bất quá, cũng chỉ là nhức đầu chim mà thôi, nướng về sau, vị đạo còn không bằng tầm thường giã thỏ. Hắn nói ra, hai cái yêu tộc nhất thời giận dữ, nắm chắc quyền đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Phá Thương ánh mắt thì là trở nên càng là băng hàn. Tràn ngập sát lục khí tức, ngươi là đang tìm cái chết. Nói trước ngươi không phải muốn giết ta giống như. Lâm Thiên không thèm để ý chút nào. Phá Thương ánh mắt tàn khốc, vốn là muốn hướng trên đỉnh núi sông, giờ phút này lại là dừng lại, vừa sải bước hướng Lâm Thiên. Vâng! Bí mật mang theo màu xám yêu quang quyền đầu xé rách hết thảy, khí thế khủng bố dọa người. Lâm Thiên hừ lạnh, không tránh không né, đồng dạng lấy thiết quyền nên tiếp. Đối đại hung ác điên cuồng bá đạo địch nhân, liền muốn so với đối phương càng hung ác điên cuồng, càng bá đạo. Đông. Hắn vung ra ngân sắc thiết quyền, không gian bị chấn động lắc lư, như là một phương thần cổ bị gõ vang. Trong nháy mắt, hai người chính là lần nữa đánh nhau. Xé rách ngươi. Phá Thương đầu đầy bạc loạn vũ, hai mắt tràn ngập dã tính. Chỉ bằng ngươi. Lâm Thiên cười lạnh, ung dung không đổi. Thân thể cùng thân thể va chạm, chân nguyên cùng yêu quang quyết đấu, trong lúc nhất thời chấn động hư không không ngừng lắc lư. Nơi xa, vẫn tiên điệu bên trong mê vụ tránh ra, bị nhốt bên trong tu sĩ dần dần được tới. Đó là Hoang yêu thể, còn có cái kia Lâm Thiên. Tên kia, thế mà tại cùng Hoang yêu thể đánh một trận. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Lặng lặng nhìn chằm chằm hai người quyết đấu, cũng không lâu lắm, một chúng tu sĩ chính là càng thêm kinh hãi. Trước đây không lâu, Hoang yêu thể ngay cả chọc thập đại giáo phái cùng mấy cái thánh địa, thông thiên cảnh dưới không ai có thể ngăn cản, có thể xưng vô địch, cái này Lâm Thiên, thế mà lại có thể ngăn trở Hoang yêu thể. có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động, đây chính là vương thể a. Mà lại đã bước vào ngự không cảnh hồi lâu, có thể Lâm Thiên lại có vẻ như vừa mới nhập ngự không cảnh, cái này các loại tình huống dưới, hắn thế mà có thể. Lâm Thiên đại chiến hoang yêu thể phá thương, không có không rơi xuống phương, khiến cho mọi người đều rung động. Chân chính có thể so với thánh địa gia tộc thánh tử truyền nhân hay sao? Rất nhiều người đều ngộng. Cái gọi là thánh tử, chính là hai đại thánh địa, hai đại thượng cổ thế gia cùng thiên yêu núi thế hệ tuổi trẻ tối cường giả xưng hô. Người kiểu này, đệ nhị thiên vực chỉ có 5 người mà thôi, là 5 cái đại thế lực đời tiếp theo chủ nhân, cũng có thể nói là tương lai đệ nhị thiên vực kẻ chủ đạo, là tương lai cự đầu, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên có thể cùng một cái cùng thế hệ thánh tử chống lại. Cái này không thể nghi ngờ khiến cả đám run sợ. Gia hỏa này không phải vương thể, cũng không phải thánh địa thế gia xuất thân, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này, đơn giản không có thiên lý a. Bất quá, cái này Lâm Thiên tại sao cùng yêu tộc cũng sinh ra ma sát? Tất cả mọi người rung động. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, hoang yêu thể ánh mắt rét lạnh, hai người giao phong, thẳng đánh ra đầy trời giết sạch. Hư không bởi vì hai người chiến đấu mà vặn vẹo biến hình, kinh hãi rất nhiều người nhanh hướng phía sau thối lui. Hai người này, vậy mà nằm ngang ở hoang trên đường quyết đấu, đường đi bị ngăn trở. Có người ảo não. Đỉnh núi Vòng Vân, Vân Trung có đại điện, có thể tưởng tượng đến, nơi đó cũng là dược tôn bế quan tu hành chỗ, hết thảy bảo tàng đều tại này phương trong cung điện, tất cả mọi người muốn đuổi mau qua tới. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Thiên cùng hoang yêu thể hoành ở nửa đường quyết đấu, hung ác điên cùng một vệ sát quang đường bao phủ, nơi nào có người dám ngang nhiên xông qua, này căn bản chính là muốn chết. Đông, đông, đông. Tiếng vang từng đạo truyền ra, chấn động không gian. Lâm Thiên cùng phá thương khoảng cách gần thân thể chém giết, ai cũng không yếu ai, vặn vẹo không gian, đánh ra từng đạo làn sóng. Một màn như thế, nhìn rất nhiều người thẳng nuốt nước bọt, từng lần một ở trong lòng mắng to biến thái. Quyền đầu đối bính liền đánh nát không gian, đây là cái gì dạng thể phách lực? Bình thường chỉ có thông tiên cảnh cường giả mới có dạng này thể phách đi. Đột nhiên, khắc thường vang truyền ra. Yêu thú gào thét, khí thế rất mạnh, hậu phương lớn, hai con man thú lôi kéo một cỗ thanh sắc đuổi xe, trực tiếp buôn đằng mà đến. Hai con man thú con mắt đỏ thẫm, tản ra cực kỳ nồng đậm mùi huyết tinh, thấy một chúng tu sĩ về sau, căn bản chưa từng dừng lại, cứ như vậy thẳng tắp sông đụng tới. Nhất thời, một chúng tu sĩ phải sợ hãi. Đây là ngự không cảnh đại yêu. Lấy ngự không cảnh đại yêu kéo xe. Cái này cái này cái này. Đây là người nào, có như vậy đại khí phách. Đám người biến sắc. Ngự không cảnh đại yêu đã có thể biến ảo hình người, nhưng hôm nay cũng là bị dùng để kéo xe. Đây quả thực quá kinh người. Một chúng tu sĩ nhìn chằm chằm này thanh sắc đuổi xe, rất nhanh lại là biến sắc. Này thanh sắc đuổi trên xe có ân ký, này, đó là thượng cổ Lê gia tiêu chí. Có người kêu thành tiếng. Nhất thời, đám người sắc mặt lại là biến đổi, vội vàng bốn phía thối lui, vì đuổi xe nhường đường. Hai con man thú lôi kéo thanh sắc đuổi xe, vai nghiêm lấy huyết tinh yêu khí, lỗ mũi bốc khói trắng, hướng phía càng phía trước phóng đi. Phía trước, Lâm Thiên cùng phá thương đánh nhau, đều là con mắt lạnh lẽo, khẩn thiết lấp loe giết sạch. Hai con man thú bừng bừng chạy, dưới chân hình như có mùi lửa, đảo mắt đi vào Lâm Thiên cùng phá thương chiến đấu khu vực. Giống. Bên trong một con man thú trong mắt lấp loe hung quang, hét lớn một tiếng, trực tiếp giơ lên móng trước, hướng phía Lâm Thiên thực sự đi. Đông một tiếng vang giòn tiếng vang, hư không đều bị thực sự vặn mẹo, đủ để thấy một kích này lực lượng lại rất mạnh. Cái này. Vậy mà trực tiếp bước qua đi. Đây là muốn dẫm nát hết thể những người cản đường. Có thể, bị dẫm người kia thế nhưng là. Nơi xa, có người nuốt nước bọt. Lâm Thiên chính cùng phá thương đánh nhau, thế nhưng là, một man thú lại là như thế dâm hướng hắn, như dâm giống như con kiến hướng phía đầu của hắn mà đến, nói rõ là muốn trực tiếp nghiền chết hắn, cái này lập tức làm hắn con mắt lạnh lẽo. Không dư thừa chút nào động tác, hắn đưa ra tay trái, trở tay một bàn tay quất ra, ba một tiếng rơi vào cái này man thú trên thân. Man thú ra như kim cương, nhưng lúc này lại là trong nháy mắt bị đánh bay, ra kêu thê lương thảm thiết. Ầm. Man thú bay tứ tung, thanh sắc đuổi xe nhất thời mất đi thăng bằng, cũng hướng phía một bên lật ngược mà đi. Một cái khác man thú thấy thế biến sắc, vội vàng nghiêng đi yêu khu, tương thanh sắc đuổi xe ổn định lại. Ổn định thân hình, cái này man thú hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy sắc ý. Cái này. Này man thú nói ít cũng đủ để có thể so với ngự không tam trọng thiên, thế mà một bàn tay liền bị đánh bay. Lê ra cổ chiến xa, cũng không biết kéo là vị đại nhân vật nào, này Lâm Thiên, dám trực tiếp động thủ. Thật sự là hung ác điên cuồng. Đạt được sự tình A. Không ít tu sĩ biến sắc. Cùng một thời gian, nay ổn định chiến xa man thú lộ ra sắc mặt khác thường, hướng trong chiến xa truyền âm, chủ nhân, là Lâm Thiên. gia tộc trường lão đề cập tới, nếu là gặp được Lâm Thiên, đem trấn áp sau giao cho Bạch gia, lấy trò chuyện biểu lê ra tâm ý. Thanh sắc đuổi trong xe không có âm thanh, thẳng đến hai cái hô hấp về sau, đuổi trần xe bộ phá vỡ, một bóng người đi tới. Đây là một đạo cao lớn thân ảnh, hắc áo choàng, hai mắt thâm thúy, nhìn qua ước chừng 24 tuổi khoảng chừng, toàn thân đều bị quang hoa bao quanh, giống như là thượng cổ thần linh. Theo đạo thân ảnh này đi ra, bốn phía không khí nóng rực lên, phảng phất một vòng hừng hực viêm dương rơi xuống tại đầu này hoàng trên đường, khiến cho mọi người run sợ. Là hắn, Lê gia thánh tử, Lê Cổ Hoàng. Lê Cổ Hoàng, Lê gia cái kia Thái Dương Vương thể. Hắn, người này vậy mà xuất quan, cũng tới nơi này. Hai năm trước, người này xuất hiện qua một lần, cũng như hoang yêu thể như vậy chọc chiến thiên hạ, cùng thế hệ không người có thể địch. Ngay cả một số lao bối nhân vật đều e ngại, không phải là đối thủ, bây giờ hai năm qua đi, tu vi lại nên là cỡ nào cường đại. Đoán chừng, là chân chính cùng thế hệ đệ nhất nhân A. Dù sao, là Thái Dương Vương thể A. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Lê Cổ Hoàng mặt như lao gọn, hắc áo choàng, thần sắc lộ ra một mảnh lạnh lùng. Hắn vừa mới xuất hiện, lôi kéo chiến xa hai con man thú chính là cùng nằm mà xuống, ngay cả này trọng thương man thú cũng là không ngoại lệ, cứ việc bởi vì thống khổ mà run rẩy, lại vẫn còn cung kính quỳ rạp xuống đất, hiển nhiên là đang nên tiếp Lê Cổ Hoàng từ thanh sắc đuổi trong xe đi ra. Nơi xa, Lâm Thiên cùng Phá Thương đều là dừng lại, nhìn hướng bên này. Lâm Thiên kinh hãi, người này khí tức thật mạnh, vô cực phong chủ bực này nhân vật đều xa kém xa so sánh cùng nhau. Phá Thương hai mắt lóe ánh sáng, tràn ngập dạ tính, trực câu câu nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng. Thái Dương Vương thể. Thân thể vì yêu tộc thánh tử, Phá Thương tất nhiên là nghe qua Lê Cổ Hoàng danh hào, dù sao, bọn họ là thuộc về người cùng thế hệ. Lâm Thiên lại kinh hãi, Thái Dương Vương thể. 12 vương trong cơ thể, luân hồi thể chưa bao giờ xuất hiện qua, tạm dừng không nói, nó 11 vương thể, lấy hỗn độn thể mạnh nhất, bá đạo tuyệt luân, sau đó chính là Thái Dương Vương thể cùng Thái Âm Vương thể, người nam nhân trước mắt này lại là Thái Dương Vương thể. Lê Cổ Hoàng đăng lâm hư không, quét hướng về phía trước Phá Thương, sau đó, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, thâm thúy lạnh lùng. Khen. Tay phải hư nhấc, một đạo hừng hực viêm kiếm bỗng dưng hiển hóa, hướng thẳng đến Lâm Thiên rơi đi. Một kiếm như vậy, trực tiếp chôn vùi hư không. Nơi xa, cả đám cùng nhau biến sắc, cái này tùy ý một kích, đúng là đủ để so ra mà vượt thần thông lực lượng. Lâm Thiên động dung, từ cũng là cảm giác được một kiếm này đáng sợ, để hắn sinh ra lớn lao cảm giác các bách. Đồng thời, hắn con mắt cũng thay đổi sắc băng lánh xuống tới. Ông! Tay phải hắn chấn động, ngưng tụ tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng đạo đồ, trong nháy mắt nên hướng về phía trước. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 370, Thái Dương Hải. Trở về trang sách. Tứ tượng đạo đồ hiện hiện ra, trong nháy mắt chống đỡ lấy một phương bất hủ hàng rào, đem hừng hực viêm kiếm đỡ được. Phanh một tiếng, theo tiếng vang, Lâm Thiên lui lại một bước. Trong tay phải, tứ tượng đạo đồ trực tiếp vỡ nát. Cái này khiến Lâm Thiên rung động trong lòng, cái này Lê Cổ Hoàng, vượt quá tưởng tượng cường đại, gần như có thể chịu được mạnh hơn thông thiên người. Có ý tứ gì? Hắn trầm mặt. Lê Cổ Hoàng thần sắc lạnh lùng, cũng không mở miệng, chỉ là đưa tay, lại một đạo kiếm quang đè xuống. Khanh một tiếng, hư không trực tiếp vặn mèo, nóng dực khí lưu khiến không khí suy suy vang. Lâm Thiên cảm giác được áp lực thật lớn, trực tiếp đem thần minh điện chống lên đến, hướng phía trước nên đón. Vâng! Cả hai đụng vào nhau, nhất thời phát ra một đạo kinh thiên oanh minh. Cuối cùng, chỉ có đầy trời viêm hỏa ánh sáng xen lẫn trên không trung, lấm ta lấm tấm tản ra. Chiến xa màu xanh bên cạnh, hai con man thú ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn lấy Lâm Thiên, tuổi tác cũng liền 17-18 tuổi khoảng trường, lại vậy mà có thể tuần tự ngăn lại chúng nó chủ nhân hai chiêu sát kiếm. Phải biết, chúng nó chủ nhân thế nhưng là Thái Dương Vương thể A, bây giờ tu vi ở vào ngự không thất trọng đỉnh phong, ngay cả một số phổ thông thông tiên cường giả đều không địch lại. Lê Cổ Hoàng ánh mắt lạnh lùng, một phương đại quang thần kích hiện ra, từ sau lưng vọt lên, quang mang lóa mắt. Lê gia thần thông, xuyên thiên kích. Có người kinh hô. Quang kích hiển hóa, uy thế tuyệt luân, như muốn đập vụn hết thảy. Lâm Thiên ngưng lông mày, chân chính đang cảm giác đến cái này Lê Cổ Hoàng đáng sợ, như là một tòa thái cổ ma sơn. Đệ nhị thiên vực, cùng thế hệ bên trong, hắn gặp qua Bạch Tử Kỳ, đấu qua Phá Thương, có thể nhưng lại chưa bao giờ tại trên thân hai người cảm giác được qua kinh khủng như vậy khí tức. Nhìn chằm chằm cái này Lê Cổ Hoàng, hắn cảm giác người này phảng phất có thể chém giết thông thiên cường giả. Rất lợi hại đáng sợ. Áp lực cự đại, nhưng là, hắn cũng không có sinh ra tâm mang sợ hãi. Ông, tứ tượng đạo đồ lần nữa ngưng tụ mà ra, cùng một thời gian, hắn đem hoang thiên giới, thần minh điện, cựu tuyên kiếm, Hồng Hoang Đại Sơn cùng Bảo Trung các loại nhiều loại thiên diễn thần tượng cùng nhau thúc động, chấn thủ Đông Nam Tây Bắc. Âm vang ở giữa, xuyên thiên kích đè xuống. Kích phong nhắm ngay Lâm Thiên, chói mắt quang mang xen lẫn mười phương, nghe rợn cả người. Lâm Thiên không sợ, lấy Cửu Tuyền kiếm lên tiếp. Đúng lúc này, một đạo yêu quang vọt tới, đi ngang qua giữa hai người. Phá Thương mắt lộ ra dày đặc ánh sáng, từng bước một vượt qua đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng, hắn là ta con mồi. Lê Cổ Hoàng nhìn về phía Phá Thương, lần thứ nhất mở miệng, hoang yêu thể, thối lui. Đối mặt yêu tộc thánh tử, Lê Cổ Hoàng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, phảng phất chỉ là đang nhìn một tu sĩ bình thường. Bổn vương nói, hắn là bổn vương con mồi. Phá Thương lạnh lẽo nói. Một bên, Lâm Thiên nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt quang mang phun trào. Lê Cổ Hoàng không lại nói cái gì, xuyên thiên kích lần nữa ngưng tụ mà ra, đồng thời hướng phía Lâm Thiên cùng Phá Thương đè xuống. Dốc hết sức ép hai người. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, nhiều loại thiên diễn thần tượng đồng thời lao ra. Giống. Phá Thương gào thét, tóc bạc trắng loạn vũ, màu xám yêu quang xé nước thiên địa, đúng là hướng thẳng đến Lê Cổ Hoàng đánh tới. Lê Cổ Hoàng sau lưng vọt lên một mặt như gương đồng dạng bảo vật, quang mang khúc xạ, trực tiếp đem Phá Thương đẩy lui. Sau đó, Lê Cổ Hoàng nô ra đại thủ, một phương cự đại thủ lớn hiện hiện ra, xé rách nhiều loại thiên tượng, hướng phía Lâm Thiên chấn áp tới. Oanh! Hư không chấn động, cực dọa người. Lâm Thiên lui lại, mi đầu thật sâu nhăn lại. Cái này Lê Cổ Hoàng, chân nguyên đã thối luyện đến sự đáng sợ, cơ hồ không có cái gì chân nguyên thuộc tính ba động. Hắn nhanh chóng kết ấn, lại dương tứ tượng phong ấn, đem thôi động đến cực hạn, đón Lê Cổ Hoàng đại thủ ấn mà đi. Cuối cùng, cả hai đụng vào nhau, phát ra từng đạo tiếng xèo xèo vang. Ầm. Lâm Thiên bay ngược, chỉ cảm thấy thể nội huyết khí bốc lên, huyết dịch tựa hồ muốn dũng mãnh tiến ra. Lê Cổ Hoàng trong con ngươi hiện lên một vòng lanh mang, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thiên có thể đánh nát hắn thần thông đại thủ. Thoáng một hồi, hắn xuất thủ lần nữa, vẫn như cũng là lấy giống nhau đại thủ ấn hướng phía Lâm Thiên ép đi. Đây là bổn vương con mồi. Quát lạnh vang lên. Phá Thương leo lên hư không, đem hoang thiên giới chống lên đến, Hồng Hoang Đại Sơn hiển hóa, yêu thú cùng nhau gào thét. Lê Cổ Hoàng đẩy ra đại thủ ấn trong nháy mắt bị nghiền nát. Phá Thương đón hư không mà lên, hoang thiên giới chấn động, thôn phệ hết thảy. Chân chính hoang yêu thể vương vực, cũng không phải Lâm Thiên lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất thần tượng có thể so sánh. Trong nháy mắt, Phá Thương chính là bước đến Lê Cổ Hoàng phụ cận, hoang thiên giới trực tiếp đè xuống. Cái này, hoang yêu thể, cùng Lê gia Thái Dương thể. Đây là muốn đến chân vương thể quyết đấu. Một chúng tu sĩ phải sợ hãi. Rất nhiều người nhìn chằm chằm hư không bên trên, từng cái ánh mắt lộ ra tinh mang. Vương thể ở giữa quyết đấu, thế nhưng là rất ít gặp đến. Lâm Thiên con mắt hơi hơi nheo lại, hắn tay trái chấn động, lấy ra kim sắc đại cung, cùng một thời gian, phải tay khẽ vùng, năm chi xích kim mũi tên xuất hiện. Vương vàng nhắm ngay Lê Cổ Hoàng đầu lâu. Hiu, hiu, hiu. Âm thanh phá không quanh quẩn, năm chi xích kim mũi tên vạch phá bầu trời, như là năm đạo thiểm điện hướng phía Lê Cổ Hoàng phóng đi. Được, tốt, đáng sợ mũi tên. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Năm mũi tên, mỗi một chi đều nặng đến mười mấy cân, phối hợp với Lâm Thiên cường đại thể phách lực cùng hùng hậu chân nguyên, có thể nói là hủy diệt tính giết tiễn, khiến cho không gian từng đợt oanh minh. Tựa hồ sau một khắc liền muốn hoàn toàn phá vỡ đi ra. Năm chi xích kim mũi tên bắn ra, Lâm Thiên chưa từng dừng lại, lần nữa mở cung, liên tiếp bắn ra 36 chi xích kim mũi tên. Khen! 36 chi kim sắc mũi tên hợp thành đại trận, từ mỗi cái phương hướng trùng kích Lê Cổ Hoàng. Trong lúc nhất thời, cực kỳ sắc bén sát phạt lực hiển hóa, khiến cho rất nhiều tu sĩ rung động. Chủ nhân cẩn thận! Có man thú mở miệng. Lê Cổ Hoàng đối mặt với Phá Thương hoang thiên giới. Lúc này lại có mấy mười chi xích kim mũi tên vọt tới, cơ hồ là gặp phải một loại sát cục, bất quá, sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa, thân thể chấn động, nhất thời có mảng lớn lưu quang khuyết tán mà ra. Rắc, rắc, rắc. Lâm Thiên bắn ra mũi tên cùng nhau bị sụp ra, còn trên không trung liền đều đứt gãy. Cùng một thời gian, Lê Cổ Hoàng sau lưng vọt lên lại một cây thần quang đại kích, đan sen bất hủ quang huy, đem Phá Thương đẩy lui hơn 10 trượng viện. Nghiêng đầu, Lê Cổ Hoàng mặt vô diện trước nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lần thứ nhất cất bước hướng Lâm Thiên, nhất trưởng đè xuống. Lâm Thiên hừ lạnh, đưa tay huy động, diễn hóa xuất một đầu vết nước đỏ lòm. Mơ hồ trong đó, có lệ quỷ gào thét thanh âm từ đó truyền ra. Oanh! Một cái quỷ trảo từ đó nhô ra, đem Lê Cổ Hoàng đại thủ trấn khai. Bây giờ, Lâm Thiên chân chính bước vào ngự không cảnh giới, trải qua đại đạo thiên kiếp, thực lực cường đại rất nhiều, lúc này lần nữa lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa bực này thần thông. Đã không hề như độ thiên kiếp lúc như vậy cố hết sức. Hắn thôi động lên bực này thiên diễn thần tượng, lấy vết nứt đỏ lòm bên trong nhô ra quỷ trảo hướng phía Lê Cổ Hoàng chụp tới, muốn đem chi từ hư không bên trên đập xuống xuống. Một phương khác hướng, yêu quang đại thịnh, phá thương chống lên hoang thiên giới bên trong, đếm không hết yêu thú xung ra, công sát mà đến. Trong lúc nhất thời, hư không rung chuyển, vết rách trải rộng. Vâng! Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lẽo, thể nội xông ra càng khí tức cường đại, hừng hực cuồng bạo, như là như sóng to gió lớn bức nhân. Lâm Thiên cùng phá thương đồng thời bị chấn khai, khỏe miệng đều là tuôn ra ra máu. Rất cường đại. Phi thường cường đại. Có ý tứ. Phá thương ngông cuồng cười to, hai mắt nở rộ dã tính quang huy, hoang thiên giới bên trong, rất nhiều yêu thú cùng nhau tê minh, một mặt hung ác điên cuồng tiếp cận Lê Cổ Hoàng. Nghe nói ngươi 2 năm trước liền vô địch đệ nhị thiên vực thế hệ tuổi trẻ, sớm muốn đánh với ngươi một trận. Chà ngươi, kéo dài ta vĩnh sinh đại đạo. Tại cái này cùng một thời gian, phá thương con mắt dày đặc, lại cũng là tiếp cận Lâm Thiên, chống lên thức hải dị tượng, đem Lâm Thiên bao phủ. Một màn như thế, khiến cho một chúng tu sĩ phải sợ hãi. Thật là một cái chính cống người điên. Rất nhiều người nuốt nước bọt. Thái Dương Vương thể Lê Cổ Hoàng, 2 năm trước liền ở vào ngự không tứ trọng thiên, bây giờ trở nên càng thêm cường đại, tục truyền một số phổ thông thông tiên cường giả cũng không là đối thủ. Lúc này, phá thương chính diện ép hướng Lê Cổ Hoàng, nhưng lại trong cùng một lúc chống lên thức hải dị tượng đem Lâm Thiên cuốn tới công sát trong vòng, thật sự là có chút hung ác điên cuồng, khiến cho cả đám lưng bốc lên hơi lạnh. Lâm Thiên ánh mắt phát lạnh, mi tâm quang mang đại thịnh. Ông! Âm Dương Liên Hải hiện hiện ra, trắng đen xen kẽ cánh sen hóa thành từng đạo sát quang, đón lấy hoang yêu thể phá thương. Đồng thời, bước chân hắn nhoáng một cái, quyền đầu lấp lóe ngân huy, đánh tới hướng chụp vào hắn Lê Cổ Hoàng. Đông! Đơn giản một quyền, khiến cho hư không trực tiếp đổ sụp. Vâng! Vâng! Vâng! 3 người trên hư không giao phòng, quang mang chấn động, các loại vũ kỹ thần thông liên tiếp. Trong quá trình này, Lâm Thiên cùng phá thương cũng tại giao thủ, bất quá, càng nhiều công sát chi lực nhưng đều là tập trung ở Lê Cổ Hoàng trên thân, bởi vì người đàn ông này chân chính rất cường đại, mặc dù 2 người bọn họ hợp lực công sát, lại là nửa điểm cũng chưa từng làm bị thương đối phương. Ngược lại, ở trong quá trình này, 2 người từng người thụ không ít bị thương, chân nguyên yêu quang đều hỗn loạn lên. Vâng! Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lẽo, một cỗ kinh người khí tức vọt lên. Âm vang ở giữa, sau lưng hiện ra một vòng thần dương, hừng hực quang mang bao quanh, đôi mắt người đều không mở ra được. Đây là 2 năm trước, hắn từng hiển hóa qua loại thủ đoạn này, đây là Thái Dương Hải, là Thái Dương Thể Vương vực thần thông. Tất cả mọi người phải sợ hãi. Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lùng, Thái Dương Hải trống lên, trong nháy mắt đè xuống sở hữu, sụp ra phá thương hoang thiên giới. Khục. Phá thương ho ra máu, bay tứ tung hơn 10 trượng xa. Cùng là vương thể, cùng là vương vực, cả hai quyết đấu, mạnh cùng yếu trong nháy mắt minh. Lê Cổ Hoàng, xa mạnh mẽ hơn phá thương. Chân chính có thể xưng là cùng thế hệ đệ nhất nhân, khủng bố như thế chiến lực, bình thường thông tiên cường giả cũng không địch lại a. Một chúng tu sĩ tìm đập nhanh. Lê Cổ Hoàng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, tiếp cận Lâm Thiên. Ông! Thái Dương Hải ép xuống, chôn vùi 10 phương, đảo mắt liền đem Lâm Thiên bao trùm ở chính giữa. Cái này! Xong! Kết thúc! 4 phía, không ít tu sĩ lắc đầu. Đáng sợ Thái Dương Hải, ngay cả hoang thiên giới đều không địch lại, lấy chi có thể chạm thông tiên cường giả, sơ lâm ngự không cảnh Lâm Thiên làm sao có thể ngăn trở. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, rất nhiều tu sĩ lắc đầu, một cái cường đại như thế nam nhân, liền muốn ở đây kết thúc. Đáng tiếc! Có người tiếc hận. Ngay tại lúc sau một khắc, tất cả mọi người biến sắc, Thái Dương Hải bên trong, Lâm Thiên không nhận mảy may áp chế, đúng là nghịch không mà lên. Một quyền hướng phía Lê Cổ Hoàng bản thân đập tới. Chương 371, thần thức hóa thân. Trở về trang sách. Lê Cổ Hoàng lần thứ nhất động dung, lách mình mà qua, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh đi Lâm Thiên mạnh mẽ nhất quyền. Người là ai? Lần thứ nhất, Lê Cổ Hoàng hướng phía Lâm Thiên mở miệng, trong mắt bắn ra 2 đạo băng lãnh hàn mang, lại có người có thể tại hắn Thái Dương Hải Vương vực nội tự chủ hành động, không nhận vương vực áp chế. Lâm Thiên trong lòng hơi động, ám đạo Lê Cổ Hoàng quả nhiên rất mạnh. Tại này các loại tình huống dưới vậy mà đều tránh đi hắn quyền đầu. Hắn con mắt băng lãnh, không nói một lời, chống lên vết nước đỏ lòm hướng phía Lê Cổ Hoàng bao phủ tới. Cùng một thời gian, Âm Dương Liên Hải chập chờn, hắn chống lên bực này thức hải dị tượng, chấn hướng đối phương. Làm sao có thể? Hắn. Vậy mà có thể tại Thái Dương trong biển tự chủ hành động. Không nhận Thái Dương biển áp chế. Sở hữu tu sĩ đều là hãi nhiên. Vương thể vương vực thần thông, nâng lên về sau. Có thể vượt ngang 8 cái cảnh giới nhỏ tác chiến, Thái Dương thể Thái Dương biển càng đáng sợ, chống lên Thái Dương hải hậu, bình thường thông tiên cường giả cũng không địch lại, phải đối mặt tử cảnh, nhưng là bây giờ, một cái ngự không cảnh tu sĩ lại là có thể tự chủ qua lại Thái Dương Hải vương vực, tại vương vực bên trong công sát vương thể bản tôn. Cái này quá mức rung động, phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Nơi xa, hai con man thú cũng là ánh mắt kinh biến, lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tới Thái Dương biển. Vâng! Lâm Thiên chống lên vết nước đỏ lòm, chống lên âm dương liên hải, trong nháy mắt chính là đi vào Lê Cổ Hoàng phụ cận. Lê Cổ Hoàng ánh mắt trở nên lạnh lẽo xuống tới, một phương thần quang đại kích, hướng phía Lâm Thiên xuyên tới. Ông! Cùng một thời gian, Lê Cổ Hoàng sau lưng xuất hiện một chiếc gương cổ, vẫn như cũng là một loại thần thông, xông ra một đạo cự đại trùng sáng. Lâm Thiên thân thể thụ chấn động, lại là mặt không đổi sắc, cắn răng tại đầy trời quang hoa bên trong tiến lên, nhất quyền đánh phía Lê Cổ Hoàng. Đông! Mạnh mẽ nhất quyền, trực tiếp sụp ra không gian. Lê Cổ Hoàng sau lưng đại kính rung động, quang mang lần nữa nở rộ, tại chỗ chính là sụp đổ Lâm Thiên sở hữu thuật pháp. Phanh một tiếng, Lâm Thiên bị thương, ngược lại lui ra ngoài hơn 10 trượng xa. Quá mạnh! Cái kia cùng nhân có chút đặc biệt, chiến lực cũng rất lợi hại kinh người, nhưng vẫn là kém Thái Dương thể rất nhiều. Tu vi chênh lệch quá lớn. Rất nhiều người lắc đầu. Lâm Thiên ổn định thân ảnh, khoe miệng tràn ra một tia máu đến, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị thương. Nhìn chằm chằm Thái Dương thể, trong lòng hắn rất nặng nề, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn lần thứ nhất đối mặt đáng sợ như thế địch nhân, chiến lực vượt qua hắn quá nhiều. Lê Cổ Hoàng như Thái Dương thần lâm trần, toàn thân quang mang bao quanh, vừa sải bước ra, ép hướng Lâm Thiên. Ông! Từng đạo quang mang đan vào một chỗ, ánh sáng kích ra, thần kính lộ ra, công phạt đại thế như là sóng to gió lớn. Lâm Thiên biến sắc, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Khen! Khen! Khen! Đao kiếm vang lên cong cong, hắn đem khống binh thuật vận chuyển lại, đồng thời tế ra mấy chục bảo binh, lấy âm dương liên hoa cánh hoa bao trùm ở trên, đón lấy Thái Dương thể thần thông bí thuật. Cùng một thời gian, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, tứ tượng đạo đồ, hoang thiên giới, thần minh điện, cựu tuyên kiếm, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, sở hữu thủ đoạn đều xuất hiện. Vâng! Trong lúc nhất thời, khí tức cuồng bạo xen lẫn, khiến cho không ít người lưng phát lạnh. Bực này công sát đại thế, có thể xưng khủng bố. Tuyệt đối có thể giết đồng dạng ngự không thất trọng thiên đỉnh phong tu sĩ. Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lẽo, như Thái Dương thần nhìn xuống trần thế, vừa xài bước ra, nhất trưởng đè xuống. Ông! Hư không vặn mẹo, Lê Cổ Hoàng đại thủ bên trên đan sen từng tia từng sợi quan văn, chấn hám nhân tâm, khí có thể ép sơn hà. Lâm Thiên biến sắc, cái này đơn giản nhất trưởng, đúng là để hắn lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Lê gia ảo nghĩa bí thuật, thần linh thủ. Thật sự là này đạo thần thông. Danh xưng nhất trưởng đè xuống. Vạn vật đều là diệt, giống như là thần linh vung xuất thủ trưởng. Tựa hồ đúng là này đạo thần thông. Rất nhiều người biến sắc. Thần linh thủ băng liệt hết thảy, hư không tại chỗ vỡ vụn. Lâm Thiên toàn lực chống lại, thế ra sở hữu thủ đoạn, lại là căn bản vô dụng, trực tiếp bị nhất trưởng chấn động lui lại. Trong miệng hắn chảy máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Lê Cổ Hoàng quanh thân quang hoa bao quanh, như viêm đế xuất hành, tay phải xoay chuyển ở giữa, lần nữa hướng phía Lâm Thiên rơi xuống. Con mắt một mảnh lạnh lùng, giống như trí cao vô thượng đế hoàng. Đông. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang từ Vân Trung đại điện chỗ truyền đến, có tiên quang hiện lên. Đám người giật mình, cùng nhau nhìn về phía này phiến chỗ. Dược tôn bê quan tu hành chỗ, bị người mở ra. Có người kinh hô. Phóng tầm mắt nhìn tới, này phiến đỉnh núi, quang mang bao quanh, hiện ra nhiều loại sắc thái, thần bí mà hoang tưởng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Lê Cổ Hoàng dừng lại. Trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, chấn động hư không oanh minh, nhìn về phía đỉnh núi này phiến đại điện. Ông! Giữa mi tâm lấp loe ánh sáng, một đạo cao lớn thân ảnh bỗng nhiên từ bên trong lao ra, khuôn mặt đúng là tới không khác nhau chút nào. Đây là thần thức hóa thân. Hắn thế mà đem loại thủ đoạn này đều lĩnh ngộ ra đến, có thể làm đến. Cái này, nghe nói đồng dạng thông tiên cảnh cường giả đều làm không đến một bước này a. Tất cả mọi người chấn kinh. Lê Cổ Hoàng sắc mặt lạnh lùng, đem hắn chấn áp. Thần thức hóa thân cất bước mà ra, uy thế mạnh mẽ tuyệt đối, lần nữa khiến một chúng tu sĩ rung động, từng cái lưng phát lạnh. Một đạo thần thức hóa thân mà thôi, lại có uy thế như thế. Cái này, đã đủ để có thể so với ngự không chín tầng cường giả. Hán, bản thân hắn mới ngự không thất trọng thiên A. Đáng sợ Thái Dương vương thể, bây giờ, có lẽ chân chính có thể chạm giết thông tiên cường giả. Cựu đại thiên tôn thời niên thiếu, cũng không gì hơn cái này A. Cùng thế hệ thứ nhất, coi là thật không người có thể khoảng trường. Rất nhiều người run sợ. Vâng. Hư không run rẩy, Lê Cổ Hoàng thần thức hóa thân giống như chân thực, nhất trưởng hướng Lâm Thiên đè xuống, thần quang đại phóng. Lâm Thiên trong lòng chấn kinh, thần thức hóa thân, loại thủ đoạn này hắn gặp qua, ban đầu ở tầng thứ nhất lúc, tử tinh linh từng ở trong cơ thể hắn lưu lại một sợi thần thức, theo sau khi ngưng tụ thành hình, bảo vệ hắn chạm mạc ra một cường giả. Hắn còn nhớ đến lúc ấy tử tinh linh như thế, bá tuyệt chư thiên, mạnh dọa người, hắn không nghĩ tới, cái này Lê Cổ Hoàng mới ngự không thất trọng thiên mà thôi, vậy mà cũng có thể thi triển cùng loại thủ đoạn, cứ việc kém xa tử tinh linh như vậy tùy ý, nhưng cũng đủ rất khủng bố. Dù sao, mới chỉ là ngự không tầng thứ A. Lại, chủ yếu nhất là, hắn cảm giác được bực này hóa thân khủng bố, chân chính có thể so với ngự không chín tầng cường giả. Hướng về sau thối lui, đồng nhiên ở giữa, hắn trong lòng hơi động. Thần thức hóa thân. Khoe miệng hơi hơi dương lên, hắn bất động thanh sắc, dấm lên lưỡng nghi bộ hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tiểu thế giới này thật rộng lớn, hắn thoát ly hoang đường, bắn về phía phụ cận một mảnh rừng già. Chủ nhân từng lấy thần thức hóa thân đối kháng qua trong tộc thông tiên sơ kỳ cường giả mà không bại, đào tẩu, há có thể hữu dụng. Một man thú mở miệng. Nghe lời này, hiện trường không khỏi vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lấy thần thức hóa thân, có thể tới thông tiên sơ kỳ cường giả. Cái này cần là kinh khủng bực nào thực lực mới có thể làm đến. Xem ra, bản tôn chiến lực, chân chính có thể chạm thông tiên cường giả. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Lê Cổ Hoàng từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh lùng. Bản tôn đằng không mà lên, tựa như tia chớp hướng phía đỉnh núi đại điện mà đi. Hai con man thú đứng dậy, kéo lấy chiến xa màu xanh, đuổi theo. Cả đám nhìn mắt Lâm Thiên bỏ chạy phương hướng, từng người lắc đầu. Cái này Lâm Thiên, sợ là không có đường sống. Có người nhỏ giọng nói. Đương nhiên, những người này chỉ là thoáng tiếc hận dưới, theo sau chính là đưa ánh mắt về phía nơi xa đỉnh núi, từng cái mắt lộ ra tinh mang. Lâm Thiên còn sống cùng bọn hắn không có một chút quan hệ. Có thể này đỉnh núi đại điện lại là một vị viễn cổ thiên tôn bế quan ngộ đạo chỗ, trong lúc này tuyệt đối có rất nhiều chân vật, tùy ý đến một đều có thể thực lực bạo tăng. Mà đây cũng không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là trong lúc này khả năng lưu lại có viễn cổ thiên tôn tu hành lúc đạo ẩn, cái này các thứ chỉ cần bắt được một kia, cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Cực kỳ mấu chốt nhất là, nếu như có thể tại ở bên trong lấy được kéo dài thọ nguyên bảo đan, vậy liền thật sự là tiên duyên, một khi đạt được, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đi mau. Có người kêu lên. Nhất thời, mọi người như ong vỡ tổ hướng phía đỉnh núi phóng đi. Hoang yêu thể phá thương con mắt dày đặc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên bỏ chạy phương hướng, trong đôi mắt tràn ngập dã tính. Thánh tử, chúng ta vẫn là hướng thuốc kia tôn đại điện đi thôi, nơi đó càng trọng yếu hơn. Có tùy tùng nhỏ giọng nói. Phá thương ánh mắt hừng hực, cuối cùng vẫn quay người, vai nghiêm lấy đẩy trời yêu vân, hướng phía đỉnh núi đại điện phóng đi. Mạnh mẽ như thế yêu uy, kinh hãi rất nhiều tu sĩ cùng nhau run lên. Thoát ly hoang đường, Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, rất nhanh chui vào một mảnh rừng già, hướng phía đi xa mà đi. Lê Cổ Hoàng thần thức hóa thân thần sắc lạnh lùng, như bản tôn, lạnh lùng truy tại sau lưng. Lâm Thiên quay đầu quét mắt một vòng, bước chân càng mau hơn. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua. Rừng già bên trong, cổ mục che trời, thỉnh thoảng có điểu minh thanh âm tiếng vọng. Đúng lúc này, hắn dừng lại. Không trốn. Lê Cổ Hoàng thần thức hóa thân mở miệng, ánh mắt thủy chung rất lạnh lùng, như thần linh nhìn xuống Lâm Thiên. Trốn. Tuy nhiên chỉ là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn mi tâm sáng lên, chống lên một mảnh âm dương liên hải. Lê Cổ Hoàng thần thức hóa thân biểu lộ lạnh lùng, nhanh chân hướng phía trước đi đến, lật ra thủ trưởng ép hướng Lâm Thiên. Vâng. Thần linh thủ, thủy nhất đánh ra, hư không rung động. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sen biển chập chờn, vẽ hướng đối phương. Lê Cổ Hoàng thần thức hóa thân một trưởng vỗ hướng về phía trước, nhưng mà sau một khắc lại là đột nhiên chấn động. Thủ trưởng cùng hắc bạch sắc liên hoa cánh đụng vào nhau, đại thủ đúng là trực tiếp vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Cái này cỗ hóa thân sắc mặt trầm xuống. Cũng là chuyện như vậy. Lâm Thiên cười lạnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm dương liên hải chập chờn, rầm rầm chấn động, từng mảnh cánh sen như lưới dao chém về phía đối phương. Vừa rồi, Lê Cổ Hoàng bản tôn thi triển thần thức hóa thân về sau, hắn đầu tiên là chấn kinh, sau đó chính là muốn đến lao tiểu quỷ từng nói với hắn lời nói, hắn thức hải dị tượng, là hết thể linh thể cùng thần thức thể khắc tinh, đối với linh thể cùng thần thức thể các loại, có tuyệt đối công sát lực, căn bản tới không. Khi đó, hắn biết Lê Cổ Hoàng bản tôn rất mạnh, chính mình không phải là đối thủ, liền là cố ý bỏ chạy, khiến cho Lê Cổ Hoàng cho là hắn bất lực tới cùng e ngại thần thức hóa thân, từ đó yên tâm đi đỉnh núi đại điện. Bây giờ, đối phương chân thân cũng đã tiến vào đại điện. Hắn tất nhiên là không cần lại cố kỵ. Ngươi cố này thần thức hóa thân, liền vỡ nát ở chỗ này tốt. Hắn lạnh như băng nói. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 372, trong điện tụ hỏa ấn. Trở về trang sách. Đầy trời cánh sen tung bay, rầm rầm chập chờn, đan sen âm dương nhị khí, hướng phía trước bao phủ mà đi. Lê Cổ Hoàng thần thức hóa thân biến sắc, chỉ là đối bính một lần liền biết thứ này đáng sợ. Vâng! Tay trái hướng phía trước đánh ra, một cỗ hùng hồn trưởng lực đánh út về phía Lâm Thiên, sau đó, thần thức hóa thân trực tiếp trốn tới nơi xa. Người trốn sao? Lâm Thiên cười lạnh. Lưỡng nghi bộ mở ra, hắn trực tiếp đuổi theo. Thần thức hóa thân tốc độ rất nhanh, nhưng là Lâm Thiên cũng không chậm, chăm chú truy tại sau lưng. Chủ yếu nhất là, hắn thức hải dị tượng, cánh sen tốc độ càng nhanh, gần như có thể không nhìn cự ly ngắn không gian cách trở. Hưu. Âm thanh phá không vang lên, cánh sen vạch phá không gian, đảo mắt liền tới, rơi vào thần thức hóa thân phía sau lưng. Suy một tiếng, thần thức hóa thân thân thể trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Chỉ là, cái này cỗ hóa thân cũng không có như vậy vỡ vụn, hung hăng rung động một chút về sau, lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lâm Thiên hừ lạnh, dẫm lên lưỡng nghi bộ, một bước một tàn ảnh, đuổi theo. Đầy trời cánh sen ngưng tụ thành đại kiếm, phát ra một đạo kiếm rít, giữa trời chém xuống. Thần thức hóa thân lướt ngang né tránh, đáng tiếc lại cuối cùng chậm một chút, phốc một tiếng bị chém xuống cánh tay trái. Lâm Thiên lách mình mà qua, đại thủ giơ lên, đè ép mà xuống, đem thần thức hóa thân rút ra ngã vào trong bụi bặm. Oeng. Thần thức hóa thân con mắt lạnh lẽo, hai tay bị hủy, vẫn như cũ tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, đẩy ra từng đạo gió lốc, khiến cho mảnh này rừng ra bốn phía sở hữu điểu thú đều là run rẩy, có từng đạo sát quang xông ra, hướng Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên cười lạnh, thu hồi người cao ngạo. Hắn lướt ngang mà qua, trong lòng bàn tay dán vài miếng cánh sen, trực tiếp một bàn tay kéo xuống. Vang dội cái tát âm thanh truyền ra, thần thức hóa thân bị hắn một bàn tay quăng bay đi hơn 10 trượng xa, nửa bên gò má đều vỡ vụn. Thật đúng là có thể chịu đánh. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lưỡng nghi bộ mở ra, hắn lần nữa bước đi qua. Lần này, hắn không có lưu tình, đầy trời cánh sen ngưng tụ thành kiếm, bị hắn một thanh nắm trong tay. Ngươi hội bị ta giết chết. Thần thức hóa thân mở miệng, con mắt vẫn như cũ lạnh lẽo. Rất nhiều người đều nói qua lời này, đáng tiếc, sau cùng đều bị ta giết sạch. Lâm Thiên nói. Khanh một tiếng, liên hoa đại kiếm đè xuống, phốc một tiếng đem thần thức hóa thân nghiền ép vỡ nát. Vân Trung đại điện bên trong, Lê Cổ Hoàng con mắt ngưng tụ, bắn ra hai đạo tinh mang, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đem phụ gần một chút tu sĩ kinh hãi lạnh cả sống lưng. Lúc này, hắn cùng thần thức hóa thân cảm ứng cắt ra, biểu thị, hóa thân bị người chém. Lê Đạo Hữu, làm sao? Một lao giả mở miệng. Đây là Thái Huyền Thánh Địa một vị trưởng lão, ngày thường cao cao tại thượng, nhưng giờ phút này đối Lê Cổ Hoàng lại là phi thường khách khí. Lê Cổ Hoàng lắc đầu, cũng không nói gì thêm, hướng phía trước đi đến. Chúng ta cũng đi thôi. Một cái khác lao giả nói. Đây là Vạn Thông Thánh Địa một vị trưởng lão, tu vi rất cường đại, nhưng là huyết khí lại hơi khô héo. Chính là hai người này mời đến cường đại luyện dược sư, căn cứ manh mối tìm được nơi này, mở ra Vân Trung Đại Điện. Dừng ra bên trong, Lâm Thiên chạm Lê Cổ Hoàng thần thức hóa thân, trực tiếp tại chỗ khoanh chân mà xuống, vận chuyển lên tứ cực kinh. Ông! Nhàn nhạt ngân huy lượn lờ tại bên ngoài thân, mơ hồ trong đó, trong cơ thể hắn có tiếng sấm nổ lấp lóe. Trước đó cùng Thái Dương thể nhất chiến, hắn thụ không nhẹ thương tổn, giờ phút này vận chuyển lên tứ cực kinh, toàn thân chân nguyên nhảy vọt, thể nội thương thế rất nhanh chính là chữa trị hơn phân nửa. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua. Lâm Thiên thương thế khỏi hẳn, đứng dậy, nhìn về phía Vân Trung đại điện. Thoáng ngừng lại, hắn đằng không mà lên, hướng phía đại điện đi đến. Dược Tôn đạo tràng, đã hắn đến, tự nhiên phải đi xông vào một lần. Tiểu thế giới này rất lớn, dừng ra khoảng cách Vân Trung đại điện cũng rất xa, bất quá, lấy Lâm Thiên tốc độ, bực này khoảng cách lại cũng không tính là gì, rất nhanh hắn chính là đi vào Vân Trung đại điện trước. Lúc này, chạy đến tiểu thế giới này tu sĩ cơ hồ đều đã nhập đại điện, bên ngoài không nhìn thấy bóng người nào. Lâm Thiên đáp xuống trước đại điện, hướng phía trước đi đến. Lâm Thiên. Một đạo kinh hô vang lên. Trước đại điện có một chiến xa màu xanh, hai nam tử đứng ở bên cạnh, đều là đầu có hai sừng, có vẻ hơi quái dị. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên đi tới, hai trên mặt người tràn đầy kinh hãi. Kéo xe hai con man thú. Lâm Thiên híp mắt. Đón Lâm Thiên ánh mắt, hai nam tử nhịn không được giật mình, từ lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Lâm Thiên đánh với Lê Cổ Hoàng một trận, cứ việc không phải là đối thủ, nhưng là loại kia uy thế nhưng cũng là cấn tại hai nam tử trong lòng. Giờ phút này đối mặt Lâm Thiên, tự nhiên có chút e ngại. Bên trong một người nói, chủ nhân thần thức hóa thân truy sát ngươi mà đi, ngươi làm sao có thể ở chỗ này. Lâm Thiên hướng phía trước đi đến, trực tiếp giơ lên đại thủ, một cái nô tài, cũng dám truy vấn ta. Phốc. Đại thủ chấn động hư không, phốc một tiếng sắp mở miệng man thú nam tử đập tứ phân ngũ liệt. Một người khác thấy thế, lập tức biến sắc, siêu một tiếng trốn hướng phương xa. Lâm Thiên nghiêng liếc một chút, tay phải quét qua, một đạo kiếm quang hướng phía nơi xa chém tới, phốc một tiếng đem đầu lâu chém xuống. Hắn quét về phía một bên chiến xa màu xanh, lấy làm bằng đồng xanh, rất là bất phàm. Rắc. Tay phải chấn động, một cỗ kiếm phong tản ra, đem cái này chiến xa màu xanh tại chỗ chấn động phân mảnh. Hạt bụi giơ lên, Lâm Thiên nhìn về phía trong điện. Thoáng ngừng lại, hắn từ thạch giới bên trong lấy ra tối sầm bảo, lấy chi che khuất chân dùng, lập tức hướng phía bên trong đi đến. Trong đại điện rất sáng, không khí rất ấm áp, linh khí so ngoại giới thậm chí mạnh lên một tia. Đan khí. Thủy Nhất bước vào đại điện, hắn chính là cảm giác được nồng đậm đan khí, mà lại là phi thường cường liệt đan khí, là tồn tại ở đã từng tuế nguyệt trung đan khí, khoảng cách bây giờ ít nhất cũng có vạn tái thời gian. Hắn quét hướng bốn phía, lại là cũng không có nhìn thấy có bảo đan tồn tại, cũng không có đan cặn bã lưu lại, cái này khiến hắn hơi nhíu nhíu mày. Hắn tại nguyên chỗ thoáng ngừng lại, không có tìm được cái gì, liền tiếp tục đi về phía trước. Đại điện rất lợi hại trống trải, rất dài, không có đi bao lâu, phía trước chính là xuất hiện mảng lớn bóng người, có tu sĩ đang đối chiến. Phúc! Huyết quang bắn tung tóe ở trong đại điện, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Thiên nhìn lại, chỉ thấy phía trước mười mấy tu sĩ tại tranh đoạt một khối bảo ngọc đã tàn khuyết, nhưng lại nội ẩn quang huy, muốn đến có thể sẽ là nhất tông bất phàm bảo vật. Lâm Thiên không có để ý, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phía trước còn có đường lớn. Nơi này chưa từng thấy đến Thái Dương thể cùng Hoàng Yêu thể bọn người, hiển nhiên đều đi càng phía trước. Đắt đi. Đắt đi. Đắt đi. Hành tại trong đại điện này, có tiếng bước chân từ hai bên truyền đến. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, từng bước một hướng phía chỗ sâu bước vào, đã Thái Dương thể cùng Hoàng Yêu thể đều đi vào đại điện chỗ sâu, như vậy có thể khẳng định, chân chính có giá trị đồ, vật, ở vào tận cùng bên trong nhất. Như thế, hắn đương nhiên sẽ không ở ngoại vi lưu lại. Đi mau. Chạy mau a. Có lửa. Diệt không xong lửa. Đột nhiên, có hoảng sợ tiếng vang lên. Mảng lớn tu sĩ tự đứng ngoài điện thờ vọt tới, từng cái sắc mặt trắng bệnh, phảng phất có lệ quỷ đang đuổi lấy bọn hắn lấy mạng. Lâm Thiên hướng về sau nhìn lại, lập tức biến sắc, chỉ gặp lúc đến đại điện, hai bên điện thờ vách tường phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm, hiện ra lam sắc. Đệ ngũ trọng cảnh đan hỏa. Điện thờ trong vách làm sao lại phun ra lửa? Lâm Thiên kinh ngạc, đương nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một quyền đánh về phía bên cạnh vách đá. Vách đá bề ngoài pha vỡ, bên trong có lít nha lít nhít phù ấn lấp lóe, đan vào một chỗ, sáng rực chói mắt. Tu hòa ấn. Chí ít hơn vạn. Lâm Thiên động dung, khó trách trước đó hội cảm ứng được nồng hậu dày đặc đan khí, nguyên lai là bởi vì những này tụ hòa ấn tồn tại. Tu hòa ấn có thể tự hành ngưng tụ thiên địa linh khí tại nội bộ, thông qua đan ấn ẩn dục thành đan lửa, là một loại không bình thường cao thâm đan thuật. Hán trưởng không có dự điện, tự nhiên biết bực này đan thuật. Bực này ấn ký chạm chỗ mà ra, một khi bị ngoại lực đụng vào, liền sẽ tự hành vỡ vụn, từ đó phóng xuất ra hủy diệt tính hỏa diễm, cơ hồ có thể đốt rơi vạn vật. Dược tôn ở nơi này tu hành nội đạo, sau đó tại điện thờ trong vách chạm chỗ vào bực này tụ hỏa ấn, chẳng lẽ là vì phòng ngừa hậu thế có người xâm nhập. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên lập tức lắc đầu, không, không có khả năng. Cổ sử ghi chép, dược tôn giống như đạo nhân thiên tôn, đều là lòng mang nhân hậu đại nghĩa. Không có khả năng tại ngộ đạo chỗ chạm chỗ tụ hỏa ấn đến phòng bị hậu thế tu giả xâm nhập, bực này đan ấn, một khi bị ngoại nhân đụng vào, thông thiên cảnh giới không có mấy người có thể sống sót. A, đều thảm vang lên. Có người bị ngọn lửa nuốt hết, trực tiếp bốc cháy lên, rất nhanh chính là bị đốt thành than cốc. Cứu mạng. Đạo hữu, giúp chúng ta một tay. A, lam sắc đan hỏa cháy hừng hực, rất mau đem cả đám bao trùm. Lâm Thiên nhận ra những người này. Chính là trước kia tranh đoạt bảo ngọc đang chém giết lẫn nhau mười mấy tu sĩ, như thế, hắn trong nháy mắt chính là đoán được thứ gì, những tu sĩ này trong điện chém giết, có người chém toái điện bích về sau, phá hư bên trong tụ hỏa ấn, một đạo tụ hỏa ấn bị phá hư, chính là khiên động nó tụ hỏa ấn, lần lượt chấn động xuất đan lửa. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên sắc mặt ngưng tụ. Oanh! Lam sắc đan hỏa không có dừng lại, cháy hừng hực, như là dung nham dòng nước lũ, một đường hướng phía bên này vọt tới. Trong nháy mắt, hừng hực đan hỏa vọt tới Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ lui lại, đồng thời, hai tay nhanh chóng kết ấn, liên tiếp ngưng tụ ra mười mấy mai hóa viêm ấn. Ông! Hóa viêm ấn lấp lóe tia sáng, bị hắn quăng về phía sau lưng. Nhất thời, suy suy suy tiếng vang từng đợt truyền ra, đầy trời đan hỏa đảo mắt bị nuốt hết. Đoạn! Lâm Thiên than nhẹ. Hóa viêm ấn chỉ là cái kiếp nổ, thôn vệ hết một cái một bộ phận đan hỏa, đem đằng sau tụ hỏa ấn tới ngăn cách. Nhất thời, lam sắc đan hỏa chính là đỉnh chỉ trước mấy, chỉ có đằng sau một đoạn còn đang thiêu đốt. Năm đó dự tôn, vì sao lại ở bên trong trong vách chạm chỗ dày đặc tụ hỏa ấn? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, liền cũng liền không nghĩ, lách mình hướng phía cung điện chỗ sâu đi đến. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện càng nhiều tu sĩ, hắn theo tại một đám tu sĩ ở giữa, rất nhanh bước vào quét ngang trong phòng. Tại cái này hoành trong phòng, hắn nhìn thấy gần như người quen, Hoang Yêu Thể Phá Thương, Thái Dương Thể Lê Cổ Hoàng, còn một người khác thanh niên, thình lình chính là Thẩm gia Trầm Thần Vũ. Lúc này, Trầm Thần Vũ đi theo một cái áo bào xám luyện dược sư bên người, cái này áo bào xám luyện dược sư rất bất phàm, tu vi tuy nhiên chỉ có thức hải cảnh tầng thứ, nhưng là bên ngoài cơ thể đàn khí lại không bình thường kinh người, lại có lấy lục phẩm tầng thứ. Lại, cái này áo bào xám luyện dược sư bên người còn có mặt khác hai cái lão giả, từng cái khí tức cường đại, để Lâm Thiên Đồng tử ngưng tụ. Thông Thiên cảnh cường giả. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 373, Nhược Thủy. Trở về trang sách. Lâm Thiên trong lòng vi kinh, không nghĩ tới, nơi này vậy mà tiến vào thông tiên cấp bậc cường giả. Trong nháy mắt, hắn chính là đoán được thứ gì, Vạn Thông Thánh Địa, Thái Huyền Thánh Địa. Sau đó, hắn lần nữa nghiêm túc thu liễm chính mình khí tức, lấy âm dương song sinh liên che lấp hết thảy. Đây là hắn thức hải dị tượng, có thể ngăn cách thần thức tìm kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước thông lộ bị một đạo cửa đá ngăn trở, cửa đá chất liệu, nhưng là bên trên lại chạm chỗ có thật nhiều ấn ký, thình lình đều là đan ấn. Đây là Lâm Thiên con mắt ngưng lại. Hắn nhận ra loại này đan ấn, ghi chép tại dược điển bên trong, tên là Phong Thủy Ấn, rất lợi hại phức tạp, mảnh này thiên vực đã thất truyền. Hắn hơi nghi hoặc một chút, cái này trên cửa đá làm sao lại khắc lấy Phong Thủy Ấn? Trầm huynh, như thế nào? Lúc này, một lão giả hỏi áo bào xám luyện dược sư. Lão giả này một bộ hoàng y liễu, vì Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão, Lý Mạc Nguyên, tu vi ở vào thông tiên cảnh tầng thứ nhất. Áo bào xám luyện dược sư họ Thẩm, tên ta Xanh, mở miệng nói, Lý trưởng lão không đổi, cái này trên cửa đá hoa văn không phải bình thường, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lão hủ tạm thời không nhớ nổi đây là cái gì đàn ấn, cho lão hủ suy nghĩ một chút làm tiếp hành động. Được. Lý Mạc Nguyên nói, Trầm Dư Thanh chỉ là ở vào thức hải thất trọng thiên, nhưng là một thân đan thuật lại là xuất thần nhập hóa, đã đạt tới lục phẩm luyện dược sư tầng thứ, là Thẩm gia mấy cái cường đại nhất luyện dược sư một trong. Cũng chính là bởi vậy, Lý Mạc Nguyên mặc dù quý là thánh địa trưởng lão, nhưng là đối Trầm Dư Thanh lại là cũng rất lợi hại khách khí, dù sao, Trầm Dư Thanh vẫn là bọn hắn từ Thẩm gia mời đến. Trầm Dư Thanh nhìn chằm chằm cửa đá kia, trong mắt tích xúc đan hỏa, giống như tại nghiêm túc hồi tưởng. Tổ gia gia, nghĩ đến sao? Trầm Thần Vũ nhỏ giọng nói. Chớ quấy rầy. Trầm Dư Thanh trầm giọng nói. Trầm Thần Vũ tại đan đạo một đường thiên tư không tệ, coi là thiên tài, lần này, Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa mời Trầm Dư Thanh đến đây tương trợ, trùng hợp bị Trầm Thần Vũ nhìn thấy, thế là Trầm Dư Thanh chính là mang ra đến mở mang kiến thức một chút. Trầm Thần Vũ ngày thường rất lợi hại kiêu ngạo, nhưng là tại chính mình tổ chức mặt ra ra nhưng cũng không dám lô mãng, trung thực an tĩnh lại. Nơi này, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, tất cả mọi người tiếp cận Trầm Dư Thanh, tính cả Thái Dương Thể Lê Cổ Hoàng cũng không ngoại lệ, chắp hai tay sau lưng đứng nghiêm một bên. Hắn tuy nhiên chiến lực cường đại, gần như có thể chạm thông tiên cường giả, nhưng là tại đan đạo một đường lại là không chút nào hiểu biết, bây giờ con đường phía trước bị phong. Có đan ấn in dấu tại thạch môn bên trên, hắn chỉ có thể chờ đợi ở một bên. Lăng nha lăng nhằng, khiến cho nhân tâm phiền. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, Hoang Yêu Thể Phá Thương sắp xếp chúng đi tới, trực tiếp một quyền hướng phía cửa đá đánh tới, một tòa phá cửa, đạp nát liền là được. Không thể. Trầm Dư Thanh ngăn lại, đáng tiếc lại là trễ. Vang một tiếng, Phá Thương một quyền nện tại thạch môn bên trên, nhất thời, cửa đá xuất hiện vết rách, như con nhện lan tràn. Trong chốc lát, Lâm Thiên cảm giác được một cỗ đặc thù đan khí ba động, thầm mắng một tiếng ngu ngốc, cẩn thận để phòng đứng lên. Đồng thời, Trầm Dư Thanh cũng là động dung, nói, Lý trưởng lão, La trưởng lão, cẩn thận, có gì đó quái lạ đan khí đang lưu động. La trưởng lão tên là La Túc Ảnh, vì Vạn Thông Thánh Địa một vị trưởng lão, huyết khí có vẻ hơi khô cạn, hộ tống Lý Mạt Nguyên cùng một chỗ, chăm chú nhìn phía trước. Bọn họ không tu đan thuật, cảm giác không thấy cái gọi là đan khí lưu động, nhưng lại mảy may cũng không nghi ngờ Trầm Dư Thanh lời nói. Đã Trầm Dư Thanh nói bực này lời nói, liền tất nhiên sẽ có một ít huyền cơ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Muốn nhìn sách. Rắc. Một đạo nhẹ vang lên truyền ra, như là vỏ trứng vỡ vụn thanh âm. Trong nháy mắt, toàn bộ hoành nhiệt độ trong phòng độ trong nháy mắt giảm xuống. Dần dần, cửa đá vỡ tan lợi hại hơn một số, đột ngột ở giữa, có trí thanh trí thuần bọt nước bắn tung tóe mà ra. Thật sạch sẽ nước. Đăng nhập HTTP. Có tu sĩ kinh ngạc. Có người hiếu kỳ. Đưa tay tiếp được một điểm ở lòng bàn tay, lập tức nhất thời hét thảm lên, đại thủ trực tiếp bị hòa tan, sau đó, tu sĩ này ra càng bi thương kêu thảm, thân thể mau làm khô, trong nháy mắt chính là hòa tan làm một đám nước đặc. Một màn như thế, nhất thời khiến cho mọi người biến sắc. A, kêu thảm, trong nháy mắt truyền khắp bốn phía. Trong cửa đá xông ra nước càng ngày càng nhiều, vô cùng sạch sẽ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, dính vào một giọt liền sẽ thân tử. Đối mặt bực này quỷ nước, mặc dù Thái Dương thể đều hơi biến sắc, Phá Thương càng là vội vàng lui lại, tránh ra vài giọt bọt nước. Đáng chết, đây là nhược thủy. Trầm Dư Thanh trầm mặt. Nghe Trầm Dư Thanh lời nói, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, mặc dù Lâm Thiên cũng là động dung. Trong truyền thuyết thời viễn cổ, có một phương trường hà nối thẳng U Minh, nước trí thanh trí thuần, nhưng lại có thể tan vạn vật, được xưng là nhược thủy, đầu kia trường hà làm theo được xưng Minh Hà. Bực này nước vô cùng nguy hiểm, thông thiên cường giả thân thể cũng đỡ không nổi, một khi bị nhược thủy dính vào, chỉ cần một giọt đều có thể khiến cho gặp khó có thể tưởng tượng tai nạn. Ông, Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh chống đỡ lấy một vệ thần quang màn tre, đem Trầm Dư Thanh cùng Trầm Thần Vũ bảo hộ ở bên trong. Muốn nhìn sách một ca an sụ. Đồng thời, hai người tế ra thần quang, đem vọt tới nhược thủy trấn khai. Mặt khác hai bên, Lê Cổ Hoàng chống lên Thái Dương Hải, Phá Thương chống lên Hoang Thiên Liên Giới, cũng là đem nhược thủy đỡ được. Những người này đều rất mạnh, nhưng là nó tu sĩ liền không có vận tốt như vậy. A, cứu mạng, mau cứu ta. Tiền bối cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Đối mặt với trong truyền thuyết nhược thủy, bình thường tu sĩ như thế nào ngăn cản được, đảo mắt liền có không ít tu sĩ chết thảm. Trong lúc nhất thời, hoành trong phòng loạn cả một đoàn. Lâm Thiên con mắt ngưng lại, tay phải tại trong tay háo kết ấn, âm thầm ngưng tụ đan đạo bảo thuật, thình lình chính là phong thủy ấn. Hắn lấy phong thủy ấn đem vung đến bên cạnh hắn nhược thủy thu sạch lên, ngưng tụ thành ánh sáng ấn, cẩn thận bố chi đến thạch giới bên trong. Nơi xa, Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng hướng phía bên này quét tới, con mắt ngưng lại. A, kêu thảm bi thương, hiện trường loạn hơn. Cửa đá phá vỡ, nhược thủy như ong vỡ tổ tuân ra, bốn phía nước bắn, không biết có bao nhiêu đi ở đây tu sĩ gặp nạn. Cửa đá, mở ra. Đi mau. Đi a. Có tu sĩ kêu to. Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh liếc mắt nhìn nhau, từng người gật đầu, che chở Trầm Dư Thanh cùng Trầm Thần Vũ, bước vào bên trong. Phá Thương hừ lạnh, con mắt tràn ngập dạ tính, vai nghiêm lấy ngập trời yêu khí, cũng là nhanh chân cưới trên đi. Lê Cổ Hoàng như viêm đế lâm trần, quanh thân quấn quanh quả mang, một bước trăm trượng xa, trong nháy mắt đi tới phía trước nhất. Đi. Một đám tu sĩ kêu lên, vội vàng đuổi theo đi. Hoành trong phòng nằm không ít xác chết, đại bộ phận bị nhược thủy ăn mòn không còn hình dáng. Lâm Thiên quét mắt một vòng, thoáng ngừng chân một lát, lúc này mới theo sau. Sau cửa đá đại đạo rất lợi hại thông suốt, sau đó không lâu, phía trước sinh ra ánh sáng, cả đám thoát ly đại điện phạm vi, đi vào một mảnh tiên vườn. Mảnh này trong tiên viên, thảm thực vật phong phú, trong không khí đan xen vô cùng linh khí nồng nặc ba động, có từng mảnh bị khai khẩn qua địa phương, thổ chất không tầm thường, bên trên sinh ra từng cây tiên thảo linh dược. Nơi này, đúng là mười mấy phương thuốc vườn. Đúng thế, giang dương cỏ, vẩn dưỡng thần thức bảo vật. Lưu lý quả, thử cây ngô đồng. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Một chúng tu sĩ từng cái mắt buốc tinh mang, như ong vỡ tổ sung ra, hướng phía mỗi cái dược viên phóng đi, tranh đoạt tiên chu kỳ thảo. Thậm chí, có người động thủ, vì tranh đoạt bảo thảo chém giết, tại chỗ chết thảm mấy người. Đều là luyện đan bảo dược. Trầm Dư Thanh kinh hỉ. Tất cả mọi người đều là động thủ tranh thuốc, bao quát Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng cùng Hoang Yêu thể Phá Thương, cùng Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh. Lâm Thiên tiến vào bên trong, nhìn chằm chằm một phương thuốc vườn, con mắt trực tiếp sáng lên, hiện lên mấy phần tinh mang. Hán tu đạo thuật, tự nhiên năng với nhìn ra những thuốc này trong vườn cây chân quý, tay áo mở ra, lẫn vào tán tu bên trong thu thập thuốc gốc. Trong nháy mắt, mười mấy phương thuốc vườn, tiên chu bảo thảo bị đoạt đi hơn phân nửa. Lâm Thiên vào tay không ít bảo thảo, lại, bởi vì hắn đọc qua dược điển, ánh mắt như thần, chỗ thu thập bảo thảo tiên chu đều là chân quý bên trong chân quý, tương lai coi như luyện chế lục phẩm bảo đan cũng đủ để nâng lên. Lúc này, lại có như ong vỡ tổ tu sĩ xông vào bên trong. Trong nhóm người này, có hai người hành tại trước nhất, trên thân khí tức đều rất cường đại, một bà lão, một lão giả. Lâm Thiên che ở dưới hắc bào, ngẩng đầu quét mắt một vòng, trong con ngươi nhất thời hiện lên một vòng lanh quang. Trắng Thái Ninh, Bạch Thanh Anh. Trước đây không lâu, từ Bạch Hữu trong biển thần thức, hắn biết được Bạch gia chủ đạo đuổi giết hắn người hết thể có ba cái, hai người này chính là bên trong hai cái, đều là ở vào thông tiên cảnh tầng thứ nhất. Bạch gia hai người tiến vào nơi này, nhất thời gây nên nơi này rất nhiều người phản ứng. Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh trông đi qua, đối Bạch gia hai người mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Đối với cái này, Bạch gia hai người tự nhiên cười đáp lễ, đối phương là thánh địa trưởng lão, thân phân địa vị một điểm không so với bọn hắn kém. Bạch gia tiền bối. Lê Cổ Hoàng mở miệng. Trắng Thái Ninh cùng Bạch Thanh Anh hai mắt tỏa sáng, nhất thời lộ ra hòa ái ý cười, chủ động nên đón. Hảo hai tử, trước đó nghe nói ngươi xuất quan, chính suy nghĩ đi xem một chút, không muốn ở chỗ này thấy, hai nhà chúng ta quả nhiên là có duyên phận. Bạch Thanh Anh mặt mũi tràn đầy nếp hốn, giờ phút này lại là mặt mày hớn hở, nói, có rảnh đến Bạch gia ngồi một chút, cùng Thu Nhi thân cận hơn một chút, ngày sau ở chung đứng lên cũng càng thêm dễ dàng một chút. Lê Cổ Hoàng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Cách đó không xa, dưới hắc bảo, Lâm Thiên con mắt ngưng tụ. Thu Nhi, Bạch Thu, nhiều thân cận, ngày sau ở chung. Hắn nhíu mày. Bạch Thanh Anh lời nói có chút mập mờ, mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ bắt được thứ gì. Mười mấy phương thuốc vườn rất nhanh bị cướp đoạt ánh sáng, Lý Mạt Nguyên bọn người đối Bạch ra hai người ra hiệu, hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Lâm Thiên theo tại một chúng tán tu bên trong, cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu đi, nhưng trong lòng đang hồi tưởng lấy một số việc, ban đầu tụ hỏa ấn, sau đó phong thủy ấn, hai chuyện này đều bị hắn cảm thấy rất kỳ quái. Viễn cổ thời đại kia, Dược Tôn không có khả năng lưu lại những vật này tại cái này Vân Trung Đại Điện mới đúng, chí ít, không phải là làm phòng chuẩn bị tu sĩ xâm nhập. Phía trước, Bạch Thanh Anh cùng Trắng Thái Ninh trên mặt lấy ý cười, trên đường đi cùng Lê Cổ Hoàng đang không ngừng nói cái gì. Đúng lúc này, Lê Cổ Hoàng đột nhiên nghiêng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, một kiếm chém đúng ra. Hai tử, ngươi làm cái gì? Bạch Thanh Anh không hiểu. Cùng một thời gian, Lâm Thiên động dung. Hưng hực kiếm mang xé rách không gian, nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt bước đến hắn phụ cận. Hắn thầm mắng một tiếng, lưỡng nghi bộ nhoáng một cái, trong nháy mắt lướt ngang xa hơn ba trượng, tuy nhiên mặc dù như thế, hắn bên ngoài cơ thể hắc bảo vẫn là bị viêm kiếm cho xoắn nát, lộ ra chân dung. Lâm Thiên. Trong chốc lát, nơi này tất cả mọi người đều là biến sắc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 374, lừa giết thông tiên cường giả. Trở về trang sách. Lâm Thiên. Hắn không phải là bị Thái Dương thể thần biết hóa thân truy kích đi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, đánh tan Thái Dương thể thần biết hóa thân? Cái này. Rất nhiều người chấn kinh. Bạch ra hai cái thông tiên cường giả con mắt nhất thời đứng lên, thấu xương sát ý ở chính giữa xen lẫn. Tổ ra ra, là Lâm Thiên. Trầm Thần Vũ đối Trầm Dư Thanh nói. Trầm Dư Thanh trong mắt đan hỏa phun trào, trên thân đột ngột tràn ra vô cùng kinh người đan khí. Lý Trường Lão, là Trường Lão, người trẻ tuổi này đối với chúng ta Thẩm ra rất trọng yếu, có thể hay không đem cầm xuống. Trầm Dư Thanh nói. Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh gật đầu, bực này việc nhỏ, tuy nhiên chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Cùng một thời gian, Thái Dương thể con mắt lạnh lẽo, Hoang Yêu thể trong mắt thì là bắn ra trong vắt tinh mang. Giờ khắc này, mấy đạo sát niệm cùng nhau rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên lui lại một bước, nhìn về phía Thái Dương thể, ám đạo cái này Lê Cổ Hoàng quả nhiên đáng sợ, hắn đã lấy âm dương song sinh liên che lấp chính mình sở hữu khí tức, thông tiên cường giả đều dò xét tìm không được, mặc dù lấy thần thức cũng nhìn không thấu, có thể cái này Lê Cổ Hoàng lại là phát giác được, dựa vào bản năng trực giác cảm giác được hắn tồn tại. Đông. Mặt đất đột ngột chấn động, Bạch Thái Ninh bước ra đến, nhãn quang rất lạnh. Lâm Thiên giết Bạch ra nhiều người như vậy, hủy Bạch ra ba cái cứ điểm, chẳng Bạch ra thất kiệt, cừu hận này kéo quá lớn, bây giờ đã thành Bạch ra thế hệ này trước hết nhất muốn chém rơi người. Bạch Thái Ninh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng bước một đi qua, quanh thân khủng bố thần quang lấp lóe, như là tiên giới chi như lửa, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Thái Ninh huynh. Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh đi tới, hướng phía Bạch Thái Ninh vừa chắp tay, nói: Có thể cũng hay cho ta hai người xuất thủ, đi đầu đem chân áp, đợi Thẩm gia luyện dược sư tìm được một ít gì đó về sau, lại đem đầu lâu giao cho ngươi. Bạch Thái Ninh nhìn về phía Trầm Dư Thanh, cái sau hơi hơi đối Bạch Thái Ninh hạ thấp người. Có thể. Bạch Thái Ninh nói, Thẩm gia thực lực không được tốt lắm, tuy nhiên bởi vì là luyện dược sư gia tộc, rất nhiều người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho chút mặt mũi. Lại, bây giờ tiến vào thuốc này tôn đạo tràng, ban đầu vẫn là dựa vào Trầm Dư Thanh đan thuật, bây giờ Trầm Dư Thanh có cần. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão cũng đều đứng ra, hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh gật đầu, chính là cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Thiên. Hôm nay liền nhìn ngươi xuất sinh này còn có thể như thế nào đào tẩu. Bạch Thái Ninh lạnh nhạt nói. Lâm Thiên đứng thẳng thân thể, mảy may không sợ, lão già kia, ban đầu hạ lệnh truy sát ta người, có ngươi, ngươi hẳn phải chết. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh, nói, Thái Huyền Thánh Địa, Vạn Thông Thánh Địa. Ta giống như cùng các ngươi không có cái gì gặp nhau cùng tự hoán, các ngươi hiện nay động thủ với ta, là muốn tương lai đi cùng Bạch gia giống nhau đường. Nơi này, rất nhiều tu sĩ nghe vậy, không khỏi đều là trừng mắt. Gia hỏa này, đối mặt ba cái thông tiên cường giả, lại còn dám mở miệng uy hiếp. Lá gan cũng quá mập a. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Đi cùng Bạch gia giống nhau đường, câu nói này ý tứ, nơi này ai có thể không rõ ràng. Ban đầu, Bạch gia phái người truy sát Lâm Thiên, sau đó, bị Lâm Thiên từng cái chạm mảng lớn tộc nhân, phá hủy mấy cái tộc bên ngoài cứ điểm, mà liền tại hôm nay, ngay tại bên trong thế giới nhỏ này, Bạch gia ban đầu dò đường một đám ngự không cường giả cũng là chết tại Lâm Thiên trong tay. Lâm Thiên lấy đi cùng Bạch gia giống nhau đường cùng Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão cáo chi, cái này căn bản là trần uy hiếp, mang ý nghĩa, nếu là hai người này dám động thủ, tương lai sẽ cùng Bạch gia hữu tướng cùng tao ngộ. Thực sự là, gia hỏa này, liền không suy nghĩ một chút, hắn hiện nay có thể sống sót sao? Cũng là a. Rất nhiều người lắc đầu. Hiện nay cảnh tượng này, nói rõ cũng là tử cục mà. Bạch Thái Ninh ánh mắt băng hàn đứng lên, Lâm Thiên như thế lời nói, mặc dù là tại cùng Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão giảng, nhưng lại không thể nghi ngờ tại bóc hắn Bạch gia ngắn. Một bên khác, Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh thì là thần sắc như thường, một cái ngự không tiểu tu sĩ mà thôi, tại trước mặt bọn hắn nói bực này uy hiếp tính lời nói, tuy nhiên chỉ là hội tự dứt đủ. Động thủ, một kích đã đủ. La Túc Ảnh nói. Dứt lời, La Túc Ảnh trực tiếp đưa tay, hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Mên ngông đại thủ che đậy cao thiên, phong bế mười phương không gian. Bạch Thái Ninh ánh mắt lạnh lẽo, một tay vung ra, uy thế khiếp người. Bạch huynh, thu chút lực đạo, tạm thời không nên giết chết hắn. Lý Mạt Nguyên nói. Lý Mạt Nguyên động thủ, cùng là nhô ra đại thủ, chụp vào Lâm Thiên. Vâng. Thuần túy thể phách, nhưng là ba người thủ trưởng lại phảng phất che đậy cao thiên, ngưng kết mười phương không gian. Uy, khiếp người. Được. Thật là khủng khiếp. Đây chính là thông tiên cường giả chi uy, hoàn toàn luyện hóa chân nguyên, vượt qua một trận thiên kiếp, quả nhiên thoát phàm tục. Này Lâm Thiên, lần này là chân chính xong. Tất cả mọi người lắc đầu. Ba cái thông tiên cường giả xuất thủ, một cái ngự không sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể đỡ được. Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng đứng nghiêm một bên, biểu lộ lạnh lùng. Hoàng yêu thể Phá Thương thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con mắt tràn ngập dạ tính, như yêu đế sẽ đến trần thế. Vâng. Rốt cục, ba cái bàn tay đè xuống, chấn động Lâm Thiên dưới chân địa mặt đều vỡ ra. Lâm Thiên cảm giác được áp lực thật lớn, hiện tại hắn mới ở vào ngự không tầng thứ nhất, cùng thông tiên cảnh giới cường giả chênh lệch quá nhiều, căn bản không có khả năng tới thông tiên cường giả công sát. Tuy nhiên mặc dù như thế, sắc mặt hắn lại là không có chút nào cải biến, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, tương phản, giờ khắc này, hắn lộ ra một tia cười lạnh. Phải tay khẽ vung, ba cái phù ấn hiện ra. Phong thủy ấn. Đưa các ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Hắn lạnh lùng nói. Ý niệm khẽ nhúc nhích, đan đạo bí thuật triển khai, đem phong thủy ấn chấn vỡ. Nhất thời, trí thanh trí thuần bọt nước từ đó bay ra, cùng nhau giải xuống tại ba người trong lòng bàn tay. A. Thảm gọi trước tiên vang lên, Lý Mạt Nguyên ba người như bị sét đánh, bạch bạch bạch lui lại. Cơ hồ chỉ là ba cái hô hấp mà thôi, ba người nhô ra đại thủ bị hòa tan, hóa thành nước đặc. Lại, cùng một thời gian, một cỗ khó mà kháng cự lực lượng theo ba nhân cánh tay mà lên, từng tấc hòa tan ba người thân thể. Đó là nhược thủy. Trước đó trong cửa đá chảy ra nhược thủy, hắn tại sao có thể có thứ này, âm thầm thu tập sao? Cái này sao có thể? Nhược thủy có thể hủy vạn vật, hắn một cái ngự không tiểu tu sĩ, làm sao có thể thu tập được nhược thủy? Rất nhiều người kinh biến. Trước đó tại thạch môn bên ngoài từng màn còn ở trước mắt chảy xuôi, loại kia hình ảnh, bọn họ có thể sẽ không quên. Nhược thủy tràn ra, giết chết quá nhiều người, một giọt nhược thủy liền có thể giết chết một cường giả. Nhược thủy, thật đáng sợ. Lý Mạt Nguyên giống to, xinh xinh đem chính mình cánh tay phải chém xuống đến, lúc này mới ngăn cản nhược thủy tiếp tục ăn mòn. La Túc Ảnh học theo, cũng là động thủ, phốc một tiếng đem chính mình cánh tay phải chém xuống. Một bên khác, tiêu thê lương thảm thiết vang lên, Bạch Thái Ninh cánh tay phải hoàn toàn hòa tan, toàn bộ thân thể đều đang khô héo. Ba đại thông tiên cường giả cùng một chỗ động thủ, duy chỉ có Bạch Thái Ninh đối Lâm Thiên sát ý nặng nhất, lại thêm chi từng hạ lệnh truy sát Lâm Thiên, tự nhiên mà vậy, Lâm Thiên cũng liền đối phá lệ chiếu cố chút, đưa đi không ít nhược thủy. Những này nhược thủy là hắn ban đầu tại phía trước trong đại điện lấy phong thủy ấn thu tập, thông tiên cường giả dính vào một giọt đều sẽ phải gánh chịu thiên đại tai nạn, tại không có chút nào phòng bị dưới, Bạch Thái Ninh dính vào đâu chỉ một giọt nhược thủy. Đổi tính được chí ít cũng phải cũng coi trăm giọt, lại thêm Bạch Thái Ninh là trước hết nhất chúng chiêu, muốn tự chém cánh tay cũng không kịp, ngũ tạng lục phủ đang bị hòa tan. Thái Ninh. Bạch Thanh Anh sắc mặt đại biến. Vang một tiếng, Bạch Thanh Anh thi triển đại đạo bí thuật, đem Bạch Thái Ninh bao phủ, muốn đem nhược thủy bức lui ra ngoài. Đáng tiếc, cái này có thế nào hữu dụng? Phải biết, tại thời kỳ viễn cổ, Minh Hà bên trong nhược thủy, thế nhưng là ngay cả đại đạo cảnh tồn tại đều thôn phệ hết qua. Không. Bạch Thái Ninh kêu thảm, rốt cục, thân thể khô héo, suy một tiếng sủi xuống, hóa thành một bãi ố hế nước đặc. Nước đặc chảy xuôi tại mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Bốn phía, từng cái tu sĩ tim đập nhanh, cảm giác lưng đều tại bốc lên hơi lạnh. Một cái thông tiên cảnh cường giả, cứ như vậy chết mất. Đáng tiếc, chỉ chết một cái. Lâm Thiên lắc đầu. Cả đám nghe vậy, càng thêm kinh hãi. Mẹ, mẹ, cái này ngon nhân, trước đó hắn đứng đấy bất động, ta còn tưởng rằng là bị thông tiên cường giả khí tức áp chế, cảm tình, gia hỏa này cố ý đứng đấy bất động, cũng là chờ lấy ba cái bàn tay tới gần, tốt đem nhược thủy dội đi lên. Cái này, muốn cùng một chỗ lửa giết rơi ba cái thông tiên cường giả. Quá tâm hắc. Rất nhiều người cảm giác lưng lạnh. Chỉ là, hắn đến là dùng phương pháp gì thu thập loại kia nhược thủy, vật kia, thế nhưng là có thể hòa tan hết thảy a. Có người không hiểu. Nơi xa, chỉ có Trầm Dư Thanh ánh mắt lấp lóe, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đột ngột ở giữa nhớ lại Lâm Thiên vừa rồi thi triển ra phù văn đại ấn, cùng trước đó này phương trên cửa đá đan ấn giống như lúc, loại kia đan ấn, cổ lão ngay cả hắn cái này lục phẩm luyện dược sư đều không nhớ nổi là cái gì thuật, có thể Lâm Thiên vậy mà học hội, thi triển đi ra. Đáng chết ta. Lý Mạt Nguyên giống to, sắc mặt đều trở nên dữ tợn. Đường đường thông tiên cường giả, lại bị một ngự không sơ kỳ tiểu tu sĩ hòa tan một cánh tay. Cái này là bực nào khuất nhục. Tự gây nghiệt. Lâm Thiên cười lạnh. Lý Mạt Nguyên sắc mặt tái xanh khó coi, La Túc Ảnh cũng giống vậy như thế, một bên khác, Bạch Thanh Anh càng là đầy dây giết sạch. Oen. Chân nguyên chấn động, Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng bước ra, quanh thân quang mang cuốn quanh, hướng Lâm Thiên để lên. Lê Cổ Hoàng bắt đầu vừa đi ra khỏi, đại địa chấn động, không gian run rẩy, uy thế lại so Lý Mạt Nguyên bọn người mạnh không ít. Hắc. Cười lạnh một tiếng vang lên, Hoang Yêu thể phá thương bước ra. Ép về phía Lâm Thiên. Quần quần yêu vân phun trào, giờ khắc này, phá thương trên thân khí tức như nghĩ tượng khủng bố, khiến cho một chúng tu sĩ lại kinh hãi. Lúc này phá thương khí tức, cũng là mảy may cũng không thể so với Lý Mạt Nguyên các loại thông tiên cường giả yếu, vô cùng bá đạo. Đây chính là vương thể. Quá kinh khủng, có thể xưng vương thể chất, quả nhiên như nghe đồn như vậy, bình thường người ai có thể cản. Cái này, tất cả mọi người tim đập nhanh. Rất nhiều người lắc đầu, cảm thấy đắng chát. Cùng vương thể cùng chỗ cả đời, thật sự là lớn lao bi ai. Lâm Thiên lui lại một bước, tay phải chấn động, mười mấy mai phong thủy ấn hiển hóa, mỗi một mai phù ấn đều lóe ra dạng rỡ quang huy. Lúc trước hắn lấy phong thủy ấn thu thập không ít nhược thủy, giờ phút này thi triển, cong lại nhẹ dò xét, mười mấy phù ấn cùng nhau xông ra. Ông! Ông! Thái Dương Hải cùng Hoang Thiên Giới đồng thời hiển hóa, ngăn cản hết thể ngoại lực, đem phong thủy ấn chấn vỡ, đem nhược thủy ngăn ở bên ngoài. Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lẽo. Trước hết nhất cất bước, thần linh thủ hiển hóa, chụp vào Lâm Thiên. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 375, bát phẩm đan binh. Trở về trang sách. Thần linh thủ vừa ra, che khuất bầu trời, quang vụ mê mang, khiến cho mọi người kinh hãi, chân chính quá cường đại. Lâm Thiên lui lại, cũng không làm chính diện chống lại, dẫm lên lưỡng nghi bộ né tránh. Ông! Hoang Yêu thể vượt đến, cũng là một cái mênh mông đại thủ ấn đè xuống. Đại đồ thần thủ ấn. Lâm Thiên trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lần nữa lui lại. Tay phải hắn nhoáng một cái, lại là mười mấy phong thủy ấn gọi ra, hướng phía hai người ném đi. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, thôi động thiên diễn thần thuật, diễn hóa xuất một đầu huyết sắc một khe lớn, đón hai người công sát. Oeng! Kinh người va chạm mạnh, mặt đất trực tiếp vỡ ra. Lâm Thiên hung hăng chấn động, thể nội huyết khí lan lộn, trực tiếp quay đầu hướng phía vùng thế giới nhỏ này chỗ sâu phóng đi. Đơn độc đối chiến Hoang Yêu thể, hắn mảy may không sợ. Tuy nhiên cái này Lê Cổ Hoàng thật là có chút đáng sợ, so Lý Mạt Nguyên bọn người đều cường đại hơn. Truy! Lý Mạt Nguyên kêu lên. La Túc Ảnh ánh mắt dày đặc, Bạch Thanh Anh càng là sát ý dọa người, từng người đuổi theo. Lê Cổ Hoàng sắc mặt lạnh lùng, vừa xài bước ra, ghé qua trăm trượng xa. Hừ! Hoang Yêu thể cười lạnh, giã tính mười phần, quyền mang theo đầy trời yêu quang. Nhất thời, có mấy nhân vật chủ yếu toàn bộ phóng tới chỗ sâu, đuổi theo Lâm Thiên mà đi, từng cái ánh mắt âm u. Chúng ta cũng đuổi theo. Nhìn tình hình này, dược tôn nơi bế quan cho là tại tiểu thế giới này chỗ sâu. Đi. Một đám tu sĩ cũng là vội vàng phóng đi. Muốn đọc sách. Vâng. Chân nguyên cuồng bạo, chấn động không gian vặn vẹo. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ hướng phía tiểu thế giới chỗ sâu phóng đi, ngẫu nhiên quay đầu, thấy Thái Dương thể chăm chú truy tại sau lưng. Lại về sau, chính là Hoang Yêu thể phá thương. Sau đó, thì là Bạch gia thông tiên cường giả Bạch Thanh Anh. Cùng Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa hai cái trưởng lão. Lâm Thiên con mắt ngưng lại, trong lòng nhanh suy tư ứng đối ra sao. Muốn lấy sức một mình đối mặt nhiều người như vậy, hắn hiện nay tuyệt đối không có cái kia chiến lực. Đương nhiên, nếu là có thể gọi ra trong biển thần thức thần kiếm, vậy liền coi là chuyện khác, tuyệt đối có thể tùy tiện chém dụng nơi này tất cả mọi người. Chỉ là, cái kia có chút không quá hiện thực, này thần kiếm đợi tại hắn thức hải bộ, căn bản cũng không thụ hắn trưởng khống. Khen! Chanh chanh kiếm mang vang lên, một đạo viêm kiếm đè xuống, cắt đứt không gian. Lâm Thiên không cho ứng đối, dẫm lên lưỡng nghi bộ mau né tới. Ông! Hư không chấn động, 10 đạo chỉ quang sông ngang mà qua, đem không gian đều cho xuyên qua. Lâm Thiên tất nhiên là nhận ra bực này chỉ quang, hoang yêu thể phá thương đổ thần chỉ. Lạnh lùng quét mắt phá thương, hắn cũng không tới, cước bộ nhoáng một cái, từ bên cạnh tránh khỏi. Hô! Hắn độ rất nhanh, gió bên thai hô hô vang. Bạch Thanh Anh vọt tới, thôi động ra vô thần trưởng, cuộn cuộn thần năng phun trào, như sóng lớn vô bờ kinh người. Muốn nhìn sách. Mặt mũi nhăn nheo lão yêu bà, người quái dị, chạy trở về Bạch gia xảo huyệt đợi đi, chia ra đến dò người. Lâm Thiên lời nói rất lợi hại độc. Bạch Thanh Anh trên trán xanh trải qua nhô lên, sắc ý càng thêm dữ dằn. Nàng đương đường thượng cổ thế gia thông tiên cương giả, đi ra ngoài ai không được tôn xưng một tiếng tiền bối, bây giờ lại bị người mắng làm là lao yêu bà người quái dị, giết ngươi trước, xé nát ngươi miệng. Vang một tiếng, thần lực chấn động, tựa hồ muốn mười phương không gian đều cho nghiền nát. Người quái dị, chiến lực không tệ. Lâm Thiên nói ra. Hắn lấy thiết quyền nện hướng phía sau, cường đại thể phách vì đó run lên, huyết khí lan lộn, hướng phía nơi xa bay ngược. Lúc này, Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh tự mình vượt trên đến, lấy một cánh tay thẳng hướng Lâm Thiên, xuất thủ không lưu tình chút nào. Hai cái lao giả kia, chờ ta từ nơi này ra ngoài, các ngươi Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa, lại đừng nghĩ an bình. Lâm Thiên nói, trên không trung ổn định thân hình, Lâm Thiên không do dự, tiếp tục hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hiện nay, hắn là lấy sức một mình đối mặt năm đại cường giả, căn bản không phải đối thủ. Hôm nay ngươi thượng thiên hạ địa đều không đường chạy. Bóng trắng anh lạnh giọng nói, người quái dị im miệng. Lâm Thiên mắng, hắn dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, độ cực nhanh, tuy nhiên nhưng cũng là hiểm tử hoàn sinh, mấy lần kém chút bị chấn áp rơi. Dần dần, phía trước không gian trở nên trống trải ra, hiển hóa ra lại một phương cung điện. Nơi này cung điện rất nhỏ, tựa hồ chỉ có một cái phòng, mơ hồ trong đó có thể ngửi được có nồng đậm đan hương tung bay trong không khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tại cái này trước cung điện nhỏ phương, có một thanh tam túc đại đỉnh, đỉnh thanh hắc sắc, bên trên khắc huyền thanh bạch long, sinh động như thật. Nhất thời, tất cả mọi người đều là dừng lại. Dược tôn chỗ tu hành, chính là chỗ này. Trầm dư thanh nói, nhìn chằm chằm phía trước, cái này sáu phẩm cấp bậc luyện dược sư có chút kích động, dù sao, nơi này chủ nhân là dược tôn. Có thể nói, đó là luyện dược sư một mạch thủy tổ. Trước cung điện có vẻ hơi trống trải, không có gì ngoài phía trước chiếc kia hắc đỉnh bên ngoài, không còn có nó đổ, vật. Lâm Thiên độ nhanh nhất, xông lên phía trước nhất, trực tiếp chạy chiếc kia hắc đỉnh mà đi. Ngăn cản hắn. Trầm dư thanh kêu lên. Mà trên thực tế, lúc này, không cần Trầm dư thanh nói cái gì, tất cả mọi người động thủ. Thái dương thể, hoang yêu thể, Bạch Thanh Anh, tay cụt Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh, đồng thời chấn áp hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên chỉ cảm thấy lưng sinh ra một cô đến băng hàn ý, vội vàng trên không trung cải biến di động phương hướng, lướt ngang hơn 10 trượng xa. Mà dù là như thế, hắn vẫn là bị khí tức cuồng bạo quẹt vào một số, máu trong cơ thể lan lộn, kém chút thổ huyết. Đỉnh vi lô, nội ẩn đan khí, bên trong có bảo đan. Trầm dư thanh nói, Thái dương thể lê cổ hoàng cất bước, cái thứ nhất bước hướng về phía trước. Hoàng yêu thể lạnh hừ một tiếng, con mắt tràn ngập dạ tính, cũng là cất bước mà lên. Một bên khác, Bạch Thanh Anh, Lý Mạc Nguyên, La Túc Ảnh, đều là xông đi lên, từng người tạm thời bỏ qua Lâm Thiên. Những người này tới đây, chính yếu nhất cũng là muốn tìm dược tôn luyện chế có thể kéo dài thọ nguyên bảo đan, bây giờ chỗ nào lo lắng Lâm Thiên. Năm đại cường giả cùng một chỗ động thủ, trực tiếp xé rách hắc đỉnh. Hắc đỉnh tứ phân ngũ liệt, giữa không trung hội tụ một đoàn bảo quang, đan khí phun trào, hừng hực kinh người, có vài chục mai. Thật là nồng nặc đan khí. Cái này, điều này chẳng lẽ cũng là loại kia có thể kéo dài thọ nguyên đan dược. Có người kinh hô. Lúc này, mặc dù rất nhiều không phải luyện dược sư người, cũng có thể cảm giác được đan khí, mạnh kinh người. Không ít tu sĩ tới gần nơi này, nhìn chằm chằm phía trước một đoàn bảo quang, thấy bên trong mấy chục bảo đan, từng cái nuốt nước bọt, như thế nồng đậm đan khí, ngay cả không phải luyện dược sư người cũng có thể cảm giác được, vô cùng có khả năng cũng là tục mệnh đan. Có thể cứ việc đỏ mắt, giờ phút này lại là không người nào dám động, dù sao, phía trước đứng đấy 5 người đều là rất lợi hại đáng sợ. Lý Mạt Nguyên mở miệng, nhìn về phía Bạch Thanh Anh bọn người, chư vị, bảo đan đại khái có 99 mai, ta đợi đều có thể được chia một số, không muốn lẫn nhau xuất thủ, để tránh thương tổn các nhà hòa khí. Ta cũng là ý tứ này. La Túc Ảnh nói, phải như vậy. Bạch Thanh Anh gật đầu. Thông tiên cường giả nhiều nhất ngàn năm thọ nguyên, ba người này thọ nguyên thực đều đã không có bao nhiêu, nhiều nhất còn có vài chục năm, giờ phút này thấy hư hư thực thực có thể kéo dài thọ nguyên bảo đan, không muốn bởi vì tranh đấu mà sinh ra loạn gì. Thái Dương thể con mắt lạnh lùng, không một lời. Hoang yêu thể chắp hai tay, cũng không mở miệng. Hiển nhiên, hai người cũng không có ý kiến gì. Như thế, chúng ta trước lấy đan. Lý Mạt Nguyên nói. Năm người tiến lên, lấy thần quang xé mở bảo đan bên ngoài màn ánh sáng màu vàng, nhất thời, càng thêm nồng đậm đan hương bao quanh mà ra. Rất nhiều người nhìn chằm chằm phía trước, từng cái nắm chắc quyền đầu. Có người thậm chí muốn lao ra cướp đoạt, tuy nhiên sinh sinh nhịn xuống, bởi vì sông đi lên, nhưng chính là tử vong. Đúng lúc này, biến cố phát sinh. Ông, mấy chục bảo đan nở rộ tia sáng, đột ngột ở giữa, một cô đáng sợ khí tức tản ra, khiến cho Lý Mạt Nguyên năm người đều là biến sắc. Bảo đan nhảy vọt, chuyến ra lốp bốp tiếng vang, sau đó sau một khắc, mấy chục bảo đan cùng nhau vỡ vụn, có từng đạo mông lung thân ảnh từ đó bước ra, chúng nó thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại đều là tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Bạch Thanh Anh xui xẻo nhất, tựa ở nàng gần nhất một đạo mông lung thân ảnh cơ giới xuất quyền, trực tiếp rơi vào ngực nàng. Phúc! Đơn giản một quyền, lực phá hoại lại mạnh kinh người, trực tiếp đem Bạch Thanh Anh đánh bay, có chói mắt vết máu tung ra. Lý Mạt Nguyên bọn người động dung, các lùi về sau. Đôn đốt! Đôn đốt! Đôn đốt! Như là xào đậu nành thanh âm tiếng vọng, kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, bảo đàn toàn bộ vỡ vụn, hiển hóa ra 99 đường mông lung thân ảnh. 99 đường mông lung thân ảnh khí tức không giống nhau, nhưng lại đều rất mãnh liệt, không kém thông tiên cảnh cường giả. Nơi xa, Lâm Thiên biến sắc, đây là... Hắn nghĩ tới ghi chép tại dược điển bên trong một loại bảo đan, bát phẩm hạo thần đan, loại này bảo đan có thể ngưng tụ thần thông đặt đan bên trong ẩn dưỡng, cái này về sau đi qua một đoạn thời gian, một khi đem bảo đan vỡ vụn, chính là có thể hiển hóa ra bực này thần thông thực chất bóng hình, cứ việc lưu giữ thế thời gian ngắn, nhưng lại không bình thường đáng sợ. Nơi này tại sao có thể có bực này bảo đan, năm đó dược tôn đến là có ý gì? Lâm Thiên càng thêm nghi hoặc. Này đám nhân vật, tận lực lưu lại cái này các thứ, là muốn ngăn trở giết xâm nhập người ở đây sao? Không có khả năng mới đúng. Không tốt, là loại kia trong truyền thuyết bảo đan, hạo thần đan, có thể đem thần thông cụ tượng hóa. Lúc này, Thẩm Gia Luyện Dược Sư nhớ lại bực này bảo đan, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, 99 loại thần thông, những này là đan binh. Nhìn qua tựa hồ có thể lưu giữ thế khoảng một canh giờ, hỏng bét, vực này khí tức tuyệt không yếu thông tiên tu sĩ. Vâng, mạnh mẽ khí tức vọt lên, hạo thần đan nội vẩn thần thông hình thành đan binh, chừng 99 nói, giờ phút này đều là động. Không chút do dự, những này đan binh xông ra, thẳng hướng tất cả mọi người. Phúc, phúc, phúc, có thể mạnh hơn thông tiên người đan binh, gì khủng bố, trong nháy mắt liền có từng cái tu sĩ bị giết chết. Sao, tại sao có thể như vậy? Trốn A. Có tan tu hoảng sợ. Đối mặt 99 tôn đáng sợ đan binh, nơi này nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Đừng bảo là phổ thông tu sĩ, liền ngay cả Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng đều động dung, có ít tôn đan binh ép hướng hắn, cuốn bánh khí tức như là một phương hải dương đè xuống, nghe rợn cả người. Cút. Hoàng yêu thể quát lạnh, cũng là bị gần như tôn đan binh cuốn lên đi. Về phần Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh, tự nhiên cũng không dễ chịu, một bên che chở Trầm Dư Thanh, một bên cùng đan binh giao phong. Bởi vì mất đi một cánh tay, hai người tình trạng chính là tính được tốt. Vâng! Không gian chấn động, một phương hướng khác, có 5 tôn đan binh cất bước, tức chết cuộn cuộn, ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên trong lòng ngưng tụ, nhanh lui lại, cái này có thể tương đương với 5 cái thông tiên cường giả. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 376, trưởng khống đan binh. Trở về trang sách. 5 tôn đan binh đè xuống, Lâm Thiên chỉ cảm thấy lưng mắt lạnh, nhanh lui lại, cũng không cùng ngạnh kháng. Vâng! Bên trong một tôn đan binh động thủ, nhất trưởng đè xuống, trực tiếp đánh nát một mảnh mặt đất. Lâm Thiên hai mắt ngưng tụ, bực này lực phá hoại, khi thật là có chút đáng sợ. A, không, cứu mạng A. Trốn, mau trốn. Tiêu thảm cùng hoảng sợ âm thanh đang vang vọng. Trong nháy mắt, trước cung điện nhỏ trống trải mặt đất trở nên hỗn loạn lên, mấy chục đan binh đại sát mười phương, so trước đó này phong lại nhược thủy cửa đá còn nguy hiểm hơn. Từng đạo huyết vụ nổ tung, bắn tung tóe trong không khí. Lý Mạt Nguyên, Bạch Thanh Anh cùng La Túc Ảnh từng người gặp được gần như tôn đan binh, lộ ra rất lợi hại chật vật. Bạch Thanh Anh sắc mặt đều nam kinh đến, vừa rồi tiếp nhận một tôn đan binh một quyền, trực tiếp biến thành trọng thương. Ông. Một bên khác, Thái Dương thể cùng Hoang Yêu thể chống lên vương vực, tình huống thì là so ba người tốt hơn nhiều, dù sao cũng là vương thể. Chư vị chịu đựng, lão hủ lấy đan thuật quấy nhiêu chúng nó. Trầm Dư Thanh nói. Dứt lời, Trầm Dư Thanh nhanh kết ấn, từng vòng ấn ký hiện ra. Hắn tuy nhiên chỉ có thức hải cảnh giới tu vi, nhưng là tại đan thuật một đạo lại là đi rất xa, tu có không ít cường đại đan thuật, tại Hứa Lâu dài có đại thần hiệu. Đan ấn chấn động, thản nhiên xoay tròn, giống như một đạo đạo tiên ánh sáng xen lẫn trong không khí. Rất nhanh, trùng kích hướng Lý Mạt Nguyên bọn người đan binh, động tác đều là trở nên cứng ngắc. Kể từ đó, mấy người áp lực nhất thời đại giảm. Làm phiên chấm huynh. Lý Mạt Nguyên nói, ứng đối đan thuật quả nhiên vẫn là luyện dược sư thích hợp nhất, mời đến Trầm Dư Thanh thật là một cái cử chỉ sáng suốt. Không sao. Trầm Dư Thanh lắc đầu. Trầm Dư Thanh sau lưng, Trầm Thần Vũ dắt lấy quyền đầu, trong mắt tràn đầy tinh mang, nói, tổ gia gia, ngài thật đúng là lợi hại, cường đại như vậy đáng sợ đan binh, vậy mà đều có thể đối lại tiến hành quay nhiễu, trên diện rộng giảm xuống chúng nó hành động lực. Đan thuật một đạo rất lợi hại thần kỳ, góp lại như dược tôn, lực có thể áp thiên, chỉ tiếc tại cái này sau thời đại, đan thuật một đạo bên trên, phần lớn bí thuật đều thất truyền, lưu truyền tới nay, liền một thành cũng chưa tới, khó mà cùng chính thống võ đạo chống lại. Trầm Dư Thanh nói. Nói, Trầm Dư Thanh hướng phía Lâm Thiên Phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe ra nhàn nhạt tu quang. Đan thuật đã thất truyền, riêng là công phạt phần bí thuật, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong biến mất quá nhiều, cường đại như bọn họ luyện dược sư gia tộc, trưởng khống đan đạo bí thuật không đủ hoàn chỉnh đan đạo 1%, có thể Lâm Thiên lại có trưởng khống thất truyền trong truyền thuyết đan thuật. Trầm Thần Vũ tự nhiên nhìn thấy Trầm Dư Thanh thần sắc, nói, tổ gia gia, ngài có thể khống chế đan binh trấn áp hắn sao? http Trầm Dư Thanh lắc đầu, không được, quấy nhiều chúng nó hành động cũng đã là cực hạn. Trầm huynh không đổi, ngươi toàn lực hành động quấy nhiều đan binh, ta đến tướng xuất sinh này trấn áp. Lý Mạt Nguyên nói. Trầm Dư Thanh trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, gật đầu nói, tốt, lao hủ toàn lực thử một lần. Dứt lời, Trầm Dư Thanh kết ấn, đánh ra càng nhiều đan ấn. Lâm Thiên đối với bọn hắn thẩm ra mà nói, thực sự có chút trọng yếu, một khi có thể có được Lâm Thiên nắm trong tay đan thuật, bọn họ thẩm ra thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước, gia tăng mấy lần cũng không thôi. Hắc. Trầm Dư Thanh trầm giọng vừa quát, nhất thời, quay chung quanh tại Lý Mạt Nguyên bọn người bên ngoài cơ thể đan binh đều là run lên, hành động biến chậm. Thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ phải sợ hãi. Thẩm ra luyện dược sư, có thể đem mấy chục vị có thể mạnh hơn thông tiên người đan binh quấy nhiễu được tình trạng như thế. Có nhân tâm kinh hãi. Mấy chục đan binh rất cường đại, chính diện chống lại, đến mấy cái thông tiên cường giả đều không đủ giết, từ vừa rồi Lý Mạt Nguyên bọn người chật vật tư thái liền có thể nhìn ra được, nhưng là bây giờ, Trầm Dư Thanh hành động, nhất thời làm những này cường đại đan binh phảng phất lâm vào ngốc trệ, năng lực hành động giảm xuống gấp 10 lần cũng không ngừng, khiến một chúng tu sĩ âm thầm kinh ngạc. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, thầm ra cái này lục phẩm luyện dược sư thật là cường đại, ngay cả bát phẩm đan binh đều có thể thoáng áp chế. Tốt. Phía trước Lý Mạt Nguyên gật đầu. Lúc này, một đám đan binh năng lực hành động đều trở nên cực kỳ nhỏ yếu, dù sao, chúng nó không có chủ nhân trưởng khống. Nghiêng đầu, Lý Mạt Nguyên trong mắt tinh mang lóe lên, trực tiếp ép hướng Lâm Thiên. Vâng! Thần lực chấn động, xen lẫn tại mười phương. Lao giả kia! Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ lùi lại, huy động nắm tay phải nên tiếp. Vâng một tiếng, lưỡng cường va chạm, Lâm Thiên một liền lui về phía sau mười mấy bước, quyền đầu hơi có chút tê dại. Dù sao cũng là thông tiên cảnh cường giả, mặc dù hắn trải qua thiên kiếp, thân thể vô song, nhưng cùng thông tiên cường giả so, trên lệch vẫn còn có chút cự đại. Lý Mạt Nguyên sắc mặt tâm lãnh, lần nữa cất bước mà đến, ép hướng Lâm Thiên. Đường đường thông tiên cảnh cường giả, lại bị Lâm Thiên hồ rơi một cánh tay, cái này khuất nhục quá lớn. Vâng! Một đạo hùng hồn trưởng lực đè xuống, khiến cho Lâm Thiên biến sắc, lướt ngang hơn 10 trượng xa. Xuất sinh! Bạch Thanh Anh trong mắt tràn đầy sát ý. Sau đó. La Túc Ảnh cũng là xung lại, lấy thần thông ép hướng Lâm Thiên. Lúc này, Trầm Dư Thanh áp chế đại bộ phận đan binh, khiến cho ba đại thông tiên cường giả đều hòa hoãn lại. Thái Dương Thể Lê Cổ Hoàng quét mắt Lâm Thiên, cũng không làm gì nữa phản ứng, hắn vì Thái Dương Thể, sẽ không cùng người cùng chiến. Mà lại, đối ở hiện tại hắn mà nói, Lâm Thiên quá yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoàng Yêu Thể con mắt tràn ngập giá tính, rét căm căm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau đó lại nhìn phía này hậu phương tiểu cung điện. Vâng. Nơi xa, thần quang rung động, cực kỳ đáng sợ. Lâm Thiên đối mặt ba đại thông tiên cường giả, trong nháy mắt chính là lâm vào khốn cảnh. Mặc dù Lý Mạt Nguyên ba người thực lực đều có hại, nhưng dù sao cũng là thông tiên cảnh tu vi, hắn như thế nào chống đỡ được ba người. Ma Nhược Thủy, đã sớm hao hết sạch. Ba đại thông tiên cường giả cùng một chỗ động thủ, khiến cho Lâm Thiên liên tiếp lui về phía sau, ngay cả liên tục né tránh, trong lúc nhất thời lộ ra rất lợi hại chật vật. Hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Bạch Thanh Anh lạnh giọng nói. Bạch gia vô thần trưởng thôi động mà ra, quần quận đại thủ ấn che đậy mười phương, kinh người cùng cực. Đây là thông tiên cường giả đánh ra vô thần trưởng, có thể xưng hủy diệt chi lực. lao yêu bà người quái dị, chớ nóng vội nói dọa, nói không chừng sẽ bị phản sát, liền cùng này Bạch Thái Ninh mở dạng. Lâm Thiên lui lại, lấy tứ tượng đạo đồ nên tiếp. Bạch Thanh ánh mắt lộ giết sạch, mặt mũi tràn đầy tàn khốc. Không cần cùng xuất sinh này nhiều lời. Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh trấn áp mà đến, phanh một tiếng đem Lâm Thiên đánh bay, trong miệng tuôn ra ra máu. Lâm Thiên nhìn về phía nơi xa, chấm dư thanh bên người đan ấn chìm nổi, khiến cho một đám đan binh đều mờ mịt, không động đậy được nữa. Gặp Lâm Thiên trông lại, chấm dư thanh sắc mặt một mảnh lạnh lùng. Chấm dư thanh sau lưng, chấm thần vũ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đối Lâm Thiên làm cắt cổ động tác, trên mặt niệm ai. Lâm Thiên con mắt băng hàn, lần nữa né tránh. Chấn. La Túc Ảnh ép đến Lâm Thiên trước người, một trưởng vô dưới. Lâm Thiên thi triển thiên diễn thần thuật, thần minh điện, hoang thiên giới, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, chư thần tượng từng cái hiển hóa. Khoe miệng của hắn mang máu, chật vật lui lại, nhìn chăm chú về phía Trầm Dư Thanh. Ngươi có thể quay dậy, ta cũng thử một chút. Hắn lạnh như băng nói. Dẫm lên lưỡng nghi bộ né tránh ba đại thông tiên cường giả, mặc dù hắn có vẻ hơi chật vật, nhưng con mắt lại là rất lạnh lùng. Đan người, đan vậy. Một người, đan vậy. Duy đường vô đối, tên cổ nói đan. Thiên đến một lấy thanh, địa đến một lấy thả, cốc đến một lấy doanh, người đến một lấy trường sinh. Con mắt lãnh đạm, hắn phun ra từng cái chữ. Đan duy nói, đường nói đan, vội vàng hàng cổ, lấy sinh vì ngọn nguồn, trần thế minh ngông, đan kén thai phá, lấy chứng suốt đời. Đây là, dược điển, tổng cương, Lâm Thiên không thể nào hiểu được cái này đến là có ý gì, nhưng là đã bị lạc cấn vì, dược điển, tổng cương, như vậy nhất định nhưng không phải bình thường. Chủ yếu nhất là, đây là dược tôn lưu lại. Nói thầm cái gì, thế nhưng là đang vì mình tụng vãng sinh chú. Bạch Thanh Anh lạnh nhạt nói, Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ. Như là dẫm lên đạo ngân đang di động, con mắt lạnh lùng, cũng không trả lời. Đồng thời chống lại ba đại thông tiên cường giả, khoe miệng của hắn chảy máu, nhưng sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Thiên diễn thần thuật thúc động, hồng hoang đại lâm, bảo binh thần trung, cựu tuyển thanh kiếm, thiên huyễn thần thủ, từng cái thiên diễn thần tượng điên cuồng hiện lên. Đây như doanh, doanh như thua thiệt có hại, tổn hại làm theo ý. Hắn từng chữ nói ra, ánh mắt lạnh lẽo. Nơi xa, Trầm Dư Thanh sắc mặt mãnh liệt biến, đột nhiên run rẩy lên. Bị hắn áp chế những cái kia đan binh đều là rung động, giống như đang giãy giụa, lại có khí tức cường đại khuyết tán, phảng phất hung thú đang thức tỉnh. Rốt cục, lại qua ba cái hô hấp, Trầm Dư Thanh bên cạnh đan ấn suy suy suy vỡ nát, hoa ho ra một ngụm màu đến, lảo đảo hướng về sau thối lui. Tổ ra ra, ngài làm sao? Trầm Thần Vũ biến sắc. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo khủng bố ba động vọt lên, mấy chục đan binh toàn bộ thoát ly áp chế, tràn ra càng đáng sợ khí tức. Lý Mạt Nguyên bọn người cùng nhau biến sắc, đều là chi tâm kinh hãi. Lâm Thiên lui lại, khỏe miệng mang theo chói mắt vết máu, nhưng là khỏe miệng lại làm giấy lên đến, chúc mừng, các ngươi muốn thảm. Nhìn chằm chằm Lý Mạt Nguyên ba người, hắn con mắt lạnh lẽo, một mảnh tàn khốc. Giết! Hắn lạnh lùng phun ra một chữ mắt. Mảnh này tiểu cung điện bên trong, mấy chục đan binh chấn động, cùng nhau nghiêng đầu, tiếp cận Lý Mạt Nguyên ba người. Tựa hồ tại hưởng ứng Lâm Thiên lời nói, nhất thời, có đan binh xông ngang mà qua. Chụp về phía ba người này. Đây là... Trầm huynh, ngươi đang làm cái gì? Nhanh áp chế bọn hắn. Ba người biến sắc. Trầm Dư Thanh giằng co, lần nữa kết ấn, từng đạo đan ấn bay ra. Lâm Thiên nghiêng đầu, lạnh lùng cười một tiếng, cong lại một điểm, chỉ hướng Trầm Dư Thanh. Vâng. Tại sau lưng, một tôn đan binh cất bước mà ra, trực tiếp đè tới. Đây là... Hán. Này đan binh, đang tiếp thụ hắn chỉ lệnh. Làm sao có thể... Một chúng tu sĩ cùng nhau biến sắc. Cùng một thời gian, Thái Dương thể cùng Hoang Yêu thể cũng là động dung, trong mắt đều là bắn ra hai đạo tinh mang. Đan binh vượt đến Trầm Dư Thanh trước người, trực tiếp nhất trưởng đè xuống. Trầm Dư Thanh biến sắc, thôi động ra đệ ngũ trọng cảnh làm sắc đan hỏa, đốt không gian đều bắt đầu vặn mèo. Trầm Dư Thanh là lục phẩm luyện dược sư, cứ việc chỉ có thức hải cảnh tu vi, nhưng là chiến lực cũng không thể khinh thường, diệt sát đồng dạng ngự không cảnh tu sĩ, cũng sẽ không phí bao nhiêu lực, chỉ là một tôn đan binh. Hắn lấy đan thuật tương đối, có thể ứng đối. Lâm Thiên cười lạnh, lần nữa điểm chỉ, trong nháy mắt liền lại có 5 tôn đan binh để lên, đi vào Trầm Dư Thanh trước người. Gần như tôn đan binh lộ ra rất lợi hại mông lung, cùng một chỗ động thủ, thẳng hướng Trầm Dư Thanh. Không. Trầm Dư Thanh hoảng sợ kêu to, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 377, 500 năm thọ nguyên. Trở về trang sách. Làm lục phẩm luyện dược sư, Trầm Dư Thanh thực lực tuyệt không yếu. Có thể đủ áp chế đồng dạng ngự không cường giả, có thể đồng thời đối mặt 6 tôn có thể mạnh hơn thông tiên người đàn binh, lại như thế nào có thể tới, tại chỗ chính là bị ép thành huyết vụ. Tổ ra ra. Trầm Thần Vũ sắc mặt đại biến. Cùng một thời gian, Lý Mạt Nguyên cùng La Túc Ảnh cũng thay đổi sắc, Trầm Dư Thanh là Thẩm gia trụ cột một trong, lúc này thế mà chết. Lâm Thiên con mắt lãnh đạm, quét về phía Trầm Thần Vũ. Bước chân hắn nhoáng một cái, tại mấy chục đan binh bên trong hành tẩu, không có một tôn đan binh ngăn cản, thậm chí nhường đường cho hắn. Trong nháy mắt mà thôi, hắn chính là đi vào Trầm Thần Vũ trước mặt. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, đúng không, thiên tài? Hắn cười lạnh nói. Trầm Thần Vũ biến sắc, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Lý Mạt Nguyên bọn người, tiền bối cứu ta. Trầm Thần Vũ trời sinh tính tự ngạo, tuy nhiên nhưng cũng biết chính mình hoàn toàn không phải Lâm Thiên đối thủ. Cứu ngươi, bọn họ hôm nay cũng phải chết. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ngày đó Trầm Thần Vũ mang theo cả đám, tại hắn trọng thương lúc đuổi giết hắn, đem hắn đẩy vào tử cảnh, hắn có thể sẽ không quên. Không có lưu tình, hắn trực tiếp đưa tay, một bàn tay vỗ xuống. Phúc! Máu tươi hỗn hợp có hốc bắn tung tóe, Trầm Thần Vũ đầu trực tiếp bị đập tứ phân ngũ liệt. Bốn phía, từng cái tu sĩ hoảng sợ, từng cái hít một hơi lanh khí. Trầm Dư Thanh trước đó ngăn chặn mấy chục đan binh, khiến cho mọi người kinh hãi, có thể giờ phút này, trong nháy mắt mà thôi, Trầm Dư Thanh chính là bị chạm, tính cả hậu nhân Trầm Thần Vũ cũng bị trục chết, thực sự khiến cho không ít người run sợ, lưng đều tại bước lên hơi lạnh. Lâm Thiên nghiêng đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn về phía Lý Mạt Nguyên ba người, giết. Vâng, vâng, vâng. Cương đại mà quần cuộn ba động đan vào một chỗ, tại chỗ chính là có hơn 30 tôn đan binh để lên đi. Muốn nhìn sách vạn vạn vạn. Một gờ tờ. Như thế trận thế, khiến cho ba sắc mặt người lúc này biến. Những này đan binh, thế nhưng là từng cái đều có thể so với thông tiên cảnh tồn tại a. Đáng chết. Ngươi làm cái gì? Lý Mạt Nguyên sắc mặt tái xanh. Lâm Thiên không cho đáp lại, nghiêng đầu tiếp cận hai người khác. Thái Dương thể, Hoang Yêu thể. Giết. Hắn vẫn như cũ chỉ có một chữ như vậy, tuần tự nhìn chằm chằm hai người. Theo hắn nhất chỉ, trọn vẹn hơn 50 đan binh cùng nhau mà động, một nửa ép hướng Thái Dương thể, một nửa ép hướng Hoang Yêu thể. Một màn này nhất thời khiến cho mọi người biến sắc. Cái này, chân chính có thể khống chế những này đan binh. Lục phẩm luyện dược sư Trầm Dư Thanh cũng chỉ có thể áp chế, hắn thế mà có thể trường khống, cái này sao có thể? Hắn cũng là luyện dược sư. Càng trầm tháng xanh hay sao? 99 tôn đan binh, có thể so với 99 cái thông tiên cường giả, đây là muốn. Rất nhiều người sợ hãi. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục đan binh để lên, xông lên mà tới. Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương Động Dung, chống lên Thái Dương Hải cùng Hoang Thiên Liên Giới, đem bản thân bao phủ, ngăn cản đan binh tới gần. Vương vực là lợi hại, nhưng là, các ngươi chống lên vương vực, có thể ngăn cản mấy chục vị thông tiên cường giả. Lâm Thiên cười lạnh. Muốn nhìn sách vạn vạn vạn. Một cá an gờ tờ. Hắn lời nói không tệ, một tôn hai tôn thông tiên cường giả, Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương đều có thể ngăn cản, thậm chí có thể chém giết, nhưng là, mấy chục vị cùng một chỗ để lên, vậy liền nguy hiểm, mặc dù cường đại như Lê Cổ Hoàng, cũng chỉ có thể bị áp chế. Rắc, rắc, giòn âm vang lên, Thái Dương Hải cùng Hoang Thiên Giới cùng nhau xuất hiện vết rách. Mấy chục đan binh lẫn nhau để lên, từng người vung ra thần quang. Đây là một cỗ cuồn cuộn mà đáng sợ ba động, mấy chục có thể mạnh hơn thông tiên người đan binh cùng một chỗ động thủ. Loại kia uy thế chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Phúc! Phúc! Không có chút nào lo lắng, Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương cùng nhau bay tứ tung, vương vực vỡ vụn, từng người ho ra máu. Lâm Thiên con mắt vô tình, tâm niệm nhất động, mấy chục đan binh lần nữa để lên. Những này bát phẩm đan binh, không hề nghi ngờ là dược tôn lưu lại, bố trí ở chỗ này, hắn vừa rồi tụng, dược điển, tổng cương, đây cũng là dược tôn lưu lại lời nói, lúc này liền là câu thông mấy chục đan binh. Bây giờ. Mấy chục đan binh, vì hắn ý niệm mà động. Giờ phút này hắn đứng ở chỗ này, đối với những này đan binh mà thôi, tương đương với dược tôn đích thân tới. Vâng, vâng, vâng. Khí tức khủng bố, quần quận ba động, thần năng ngút trời, dọa người đến cực hạ. Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương đồng thời đối mặt với mấy chục đan binh, cảm thấy khó khăn chống đỡ, trong nháy mắt chính là bị đánh bay mấy lần. Lê Cổ Hoàng trong mắt lánh mang lấp lóe, cứ việc khỏe miệng chảy máu, nhưng lại lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Phá Thương càng là hai mắt điên cuồng, tràn đầy dã tính quang huy, thể nội yêu quang như là hỏa sơn phun. Ánh mắt cũng không tệ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Muốn đọc sách vạn vạn vạn. Một ca gờ tờ. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục đan binh xông lên, cùng thi triển kỹ thuật. Trong lúc nhất thời, quang mang áp chế mười phương. Lê Cổ Hoàng chống lên Thái Dương Hải, thi triển thần linh thủ. Đáng tiếc, đối mặt mấy chục có thể mạnh hơn thông tiên người tồn tại, căn bản là tới không. Tại chỗ chính là hoành bay ra ngoài, nửa người kém chút bị đánh nát. Khủ. Một bên khác, Phá Thương ho ra máu, bạch bạch bạch lui lại. Hoang thiên giới bị chấn nát, phá thương gặp gần như tôn đan binh một kích, tại chỗ trọng thương. Trong một ngày chém dụng hai cái vương thể, nhất định sẽ rất lợi hại có ý tứ. Hắn cười lạnh nói. Nơi này, một chúng tu sĩ tập thể hít một hơi linh khí, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều có chút đau đớn. Đây là muốn đem thái dương thể cùng hoang yêu thể cho chém dụng. Cái này, không khỏi khẩu khí quá lớn a. Khẩu khí đại. Hắn hiện tại có thể chi phối những cái kia đan binh, căn bản là có thể làm được. Thật muốn giết. Lê gia cùng Thiên Yêu Sơn hội điên. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Cuồng bạo thần thông rung động, mấy chục đan binh cùng một chỗ ép hướng Lê Cổ Hoàng cùng phá thương. Cái này đã không tính là chiến đấu, căn bản chính là nghiền ép. Ẩm. Lại một lần, Lê Cổ Hoàng bị quét bay, trong miệng tuôn máu. Hoàng yêu thể phá thương cũng không có tốt hơn chỗ nào, lảo đảo lui lại, bả vai bị sỏ xuyên một cái lỗ máu. Lâm Thiên. Có dám chính diện đánh với bổn vương một trận. Phá thương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Tốt. Lâm Thiên nói. Vừa nói xong, mấy chục đan binh theo ý hắn niệm mà động, càng thêm tản nhẫn đệ tới. Phá thương hai mắt hung ác điên cuồng, mấy chục đan binh đệ xuống, tại chỗ bay tứ tung. Lâm Thiên hừ lạnh, nhìn về phía một bên khác. Thái dương thể. Hắn nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng cười lạnh. Lê Cổ Hoàng giờ phút này chật vật không thôi, mấy chục đan binh hạng ở bên ngoài cơ thể hắn, điên cuồng công sát. Gần như đem hắn bước đến tuyệt cảnh. A, đều thảm vang lên. Một bên khác, Lý Mạt Nguyên bị mười mấy đan binh vây công, ho ra đầy máu, nửa người bị nghiền nát. Không, dừng tay. Lý Mạt Nguyên kêu to. Lâm Thiên lạnh lùng quét mắt một vòng, phun ra một chữ, giết. Mười mấy đan binh giống như đến cuối cùng mệnh lệnh, cùng nhau vung ra thần trưởng. Phúc. Huyết vụ nổ tung, Lý Mạt Nguyên chết thảm, hình thần đều diệt. Nhìn qua một màn này, một chúng tu sĩ sợ hãi, từng cái tim đập nhanh. Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão, thông tiên cường giả, bị giết chết. Từ từ sẽ đến. Lâm Thiên cười lạnh. Lúc này, hắn trong biển thần thức, dược điển vận chuyển, tổng cương oanh minh, có cường thịnh đan khí tràn ra, trưởng khống sở hữu đan binh. Chém dụng Lý Mạt Nguyên về sau, đan binh số lượng càng nhiều, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mười mấy đan binh ép hướng Thái Dương thể. Oanh! Khủng bố uy thế, chấn động mười phương. Trước đó nhận được ngươi chiếu cố. Lâm Thiên cười lạnh. Lúc này, khoảng chừng hơn 30 tôn đan binh ép hướng Lê Cổ Hoàng, có thể so với hơn 30 thông tiên cảnh cường giả. Thần linh thủ. Thái Dương Hải. Lê Cổ Hoàng quát lạnh. Không thể không nói Lê Cổ Hoàng chân chính rất lợi hại đáng sợ, đồng thời đối mặt hơn 30 tôn có thể mạnh hơn thông tiên người đan binh, cứ việc hiểm tử hoàn sinh, nhưng lại mỗi lần đều có thể còn sống. Lại, ở trong quá trình này, Lê Cổ Hoàng càng là đánh nát gần như tôn đan binh. Quả nhiên có thể giết thông tiên cường giả. Chỉ là, ngươi có thể giết bao nhiêu? Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đám đan binh để lên, khí tức oanh minh. Lê Cổ Hoàng mặc dù mạnh hơn lại yêu nghiệt, nhưng cũng không có khả năng ngăn trở nhiều như vậy có thể mạnh hơn thông tiên người tồn tại. Một lát sau, thần linh thủ vỡ nát, Thái Dương Hải phá vỡ, cả người lại một lần nữa bay tứ tung, hung hăng đụng vào nơi xa một cây già bên trên. A, một bên khác, có nhân đại giống. Bạch Thanh Anh cùng La Túc Ảnh cùng hơn 20 đan binh đối chiến, cùng bạo thần lực chấn động. Như hồng thủy tuân hướng mười phương. Rắc. Theo giòn vang, nay phương tiểu cung điện bị đánh nát, thứ phân ngũ liệt. Nhất thời, một cỗ nồng đậm đan hương bay ra, có một bình ngọc vọt lên, bên trong để đó hai cái bảo đan, như mỡ dê bảo ngọc sáng long lanh, nhất là lớn nhất nếu là, nghiêm túc nhìn lại, hai cái bảo đan bên trên đều có lấy 7 cái lỗ nhỏ, rất là cổ quái. Thất khiếu linh lung đan. Thượng cổ lúc tục mệnh đan, có thể kéo dài 500 năm thọ nguyên. Thật có tục mệnh đan. Có người kinh hô. Trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Riêng là Bạch Thanh Anh cùng La Túc Ảnh, hai người thọ nguyên muốn khô cạn, nhiều nhất còn có mấy chục năm có thể sống. Bây giờ nhìn thấy thất khiếu linh lung đan, có thể kéo dài 500 năm thọ nguyên, đều là kích động không thôi. Đối với bọn hắn người kiểu này mà nói, cái này thất khiếu linh lung đan so thiên tôn bí thuật còn muốn mê người ngàn vạn lần. Hai người chấn động thần lực, phóng lên tận trời, chụp vào bình ngọc. Lê Cổ Hoàng trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Thái Dương Hải chống lên, nhảy lên. Hừ. Phá thương con mắt hung ác điên cuồng, chống lên hoang thiên giới, đoạt hướng bình ngọc. Nó một số tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, lại là một cử động cũng không dám. Bốn đại cường giả, bên trong hai cái thông tiên, hai người khác thì là vương thể, bên trong một cái càng là có thể chạm thông tiên cường giả, phổ thông tu sĩ nào dám xông đi lên chịu chết. Vâng. Thần năng chấn động, vặn vẹo không gian. Bốn đại cường giả đều là bị thương nặng, nhưng là giờ phút này, nhưng lại tuôn ra khí tức cường đại. Riêng là Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương, hai người là vua thể, huyết khí hùng hậu, mặc dù trọng thương, thực lực vẫn như cũ rất cường đại. Siêu. Đột nhiên, một vệt ánh sáng hiện lên, có đan binh xuất thủ, bắt lấy bình ngọc, rơi vào Lâm Thiên bên người. Nhất thời, mọi người đều biến sắc. Lâm Thiên đem bình ngọc lấy ra, trong con ngươi tinh mang lóe lên, thất khiếu linh lung đan, 500 năm thọ nguyên, tới tay. Thế mà bị người kia đạt được. Trong truyền thuyết bảo đan A, 500 năm thọ nguyên, cái này. Rất nhiều người dắt lấy quyền đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nếu như không phải có ít tôn đan binh đứng tại Lâm Thiên bên cạnh, giờ khắc này, đoán chừng sớm có người xông đi lên tranh đoạt. 500 năm thọ nguyên bảo đan A, dù cho là thông tiên cảnh đỉnh phong cường giả nhìn thấy đều phải đỏ mắt. 500 năm thọ nguyên, dựng dục vô cùng khả năng. Giao ra, là túc ảnh quát. Bạch Thanh Anh, Thái Dương Thể, Hoang Yêu Thể, cùng nhau tiếp cận Lâm Thiên. Lâm Thiên khinh thường, đầy dây lanh quang, đều phải chết, còn muốn lấy muốn bảo đan. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 378, Đại Sát Tứ Phương. Trở về trang sách, nhìn chăm chăm bốn người, Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, con mắt một mảnh lạnh lẽo. Giết! Hắn đem để đặt thất khiếu linh lung đan bình ngọc thu hồi, lạnh như băng mở miệng. Vâng! Vâng! Vâng! Mấy chục đan binh quay người, cùng nhau hướng phía bốn người phóng đi. Những này đan binh hình thể mông lung, thấy không rõ dung mạo, không có tâm tình chập chờn, càng không nói tiếng nào, nhưng là, chúng nó tán ra xem ra khí tức lại là vô cùng khủng bố, mỗi một vị đều có thể so với thông tiên cảnh giới cường đại tồn tại. Đáng chết! La Túc Ảnh sắc mặt tái xanh, bối rối né tránh, có 5 tôn đan binh vượt trên tới. Thất khiếu linh lung đan, có thể kéo dài 500 năm thọ nguyên, hắn chính là vì thế mà tới đây bên trong, hao hết khí lực. Lại không nghĩ bây giờ bảo đàn đúng là bị một cái ngự không tu sĩ đoạt tới, lại ở thời điểm này, trọng thương hắn đối mặt nằm tôn đan binh, càng là trực tiếp rơi vào tử vong hiểm cảnh. Xuất sinh. Bạch Thanh Anh bị 6 tôn đan binh ép tới gần, chật vật không chịu nổi. So sánh hai người này, Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương không thể nghi ngờ đạt được đặc biệt ưu đãi. Ẩm. Phá Thương bị quét bay, đâm vào cách đó không xa, có 30 tôn đan binh ép hướng hắn. Phá Thương giống to, cứ việc toàn thân nhuốm máu. Nhưng là hai con ngươi vẫn như cũ hung ác điên cuồng, như dao khiếp người. Vâng. Một bên khác, bảo quang rung động, xen lẫn hư không. 40 đan binh ép hướng Lê Cổ Hoàng, mỗi một vị đều cường đại vô cùng, có thể mạnh hơn thông tiên người, bước liên tiếp lui về phía sau. Hai đại vương thể, từng người đối mặt mấy chục bảo binh, trong lúc nhất thời hiểm tử hoàn sinh. Thật muốn giết hai đại vương thể sao? Đệ nhị thiên vực hội đại loạn. Có người kinh dị. Ẩm. Ẩm. Hai đạo giòn vang. Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương bị quét bay, từng người phun máu phè phè. Đến bây giờ, hai người mạnh hơn cũng không dùng được, bị mấy chục đan binh vây quanh điên cuồng ẩu đả, chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa. Phá, diệt, chém. Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lẽo, từng chữ nói ra, quang hoa ngút trời. Mạnh mẽ sát phạt lực hiển hóa, sinh sinh đem gần như tôn đan binh chấn khai, thậm chí có một đan binh trực tiếp bị đánh nát tại nguyên chỗ. Khủng bố như thế chiến lực, khiến cho một chúng tu sĩ tìm đập nhanh. Thái Dương Thể Lê Cổ Hoàng, như nghe đồn như vậy khủng bố, có thể chạm thông tiên cường giả. Đồ thần. Lại nhất đại giống vang lên. Phá Thương hai mắt hung ác điên cuồng, đầu đầy bạc loạn vũ, sinh sinh đem một đan binh đánh nát. Cái này, Hoang Yêu Thể cũng có thể đổ thông tiên tu sĩ. Vương thể chống lên vương vực về sau, đều có thể vượt ngang 8 cái cảnh giới nhỏ chiến đấu, chỗ hắn tại ngự không tam trọng, cùng thông tiên cảnh cách khoảng cách chỉ là 7 cái bậc thang nhỏ, lên cùng đến, tựa hồ cũng có thể xé tiên. Không ít tu sĩ run sợ. Vương thể, ai có thể tới? Lâm Thiên híp mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoang Yêu Thể Phá Thương cùng Thái Dương Thể Lê Cổ Hoàng, hắn không thể không thừa nhận, hai người này chân chính rất cường đại, riêng là Lê Cổ Hoàng, có vô địch chi tư, tăng thêm trước đó chiến đấu, đã tuần tự xé nát 6 tôn đan binh, cái này tương đương với chạm 6 cái thông tiên cường giả, hơn nữa còn là đang bị quần công điều kiện tiên quyết. Nhìn chằm chằm hai người, hắn con mắt càng ngày càng lạnh. Lại qua mấy chục hô hấp, hai người lộ ra càng thêm chật vật, đều là gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Lâm Thiên quét Phá Thương liếc một chút, cuối cùng nhìn về phía Lê Cổ Hoàng. Thái Dương Thể, thiện ngươi lên đường. Hắn vừa sải bước ra, đi ngang qua xa 10 trượng, đảo mắt chính là đi vào Lê Cổ Hoàng trước người. Không có chuyện gì để nói, hắn giơ lên quyền đầu, trực tiếp đánh xuống đi. Vâng! Ngân sắc thiết quyền, nện hư không vặn mẹo, có từng đạo làn sóng hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lẽo, đón Lâm Thiên. Vô tới một trường. Ẩm. Quyền trường đụng vào nhau, Lê Cổ Hoàng trực tiếp bay tứ tung, bạch bạch bạch sau lui ra ngoài xa 10 trượng. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục đan binh theo hắn mà lên, cùng nhau hướng phía Lê Cổ Hoàng ép đi. Vẫn như cũ chỉ là đơn giản một quyền, nhất thời áp sập không gian. tốt biến thái thân thể. Không thể so với vương thể kém, gia hỏa này đến làm sao tu hành. Đáng sợ. Đám người tim đập nhanh. Lâm Thiên quyền đầu đan sen ánh sáng màu bạc, như là bất hủ ngôi sao tại rơi xuống, uy thế dọa người. Lê cổ hoàng tế ra một mặt trí bảo thuẫn, tại chỗ chính là bị nện tứ phân ngũ liệt. Lại, mấy chục đan binh đệ tới, từng người vung ra đại thủ, tương đương với thi triển từng đạo thần thông. Ông! Quang mang lấp lóe, lê cổ hoàng trống lên thái dương hải, viêm dương hừng hực, khiến cho mảnh không gian này trong nháy mắt nóng rực lên. U8. Mấy chục đan binh giết sạch bị ngăn ở bên ngoài, bất quá, lê cổ hoàng nhưng cũng là hung hăng rung động mấy lần. Cũng là lúc này, một vệt ánh sáng hiện lên, Lâm Thiên vọt thẳng nhập thái dương hải, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại lê cổ hoàng trước mắt, một quyền rơi vào lê cổ hoàng trên gương mặt. Ẩm. Một quyền này, rắn rắn chắc chắc, trực tiếp đem lê cổ hoàng đập bay. Đám người hít một hơi lãnh khí, cường đại thái dương thể, thế hệ tuổi trẻ không có không tranh cãi đệ nhất nhân, lại bị người đánh bay. Ra thật đúng là dày. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn không có dừng lại, bước chân nhoáng một cái, lần nữa để lên đi. Giờ này khắc này, lê cổ hoàng đã thân chịu trọng thương, chân nguyên không đủ 4/10, căn bản không còn là đối thủ của hắn. Ông! Hắn chống lên thiên diễn thần thuật, diễn hóa đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, cầu thang đá vách đá hoành hiện lên, uy thế dọa người. Lê cổ hoàng lui lại, thái dương hải lần nữa hiển hóa, đón lấy Lâm Thiên. Cả hai đụng vào nhau, tuôn ra đầy trời thần quang. Lại đến. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn dẫm lên lưỡng nghi bộ lấp lóe đi qua, hai tay kết ấn, một vòng viêm dương bích hải từ phía sau vọt lên tới. Viêm dương tròn trịa, tán hừng hực quang mang, khiến cho không gian khắp nơi nóng rực. Thái dương hải. Cái này. Đây không phải là thái dương thể vương vực sao. Hán. Hán, đến làm sao thi triển đi ra. Một chúng tu sĩ run sợ. Lê cổ hoàng khỏe miệng chảy máu, con mắt lại là vô cùng lạnh lẽo, phảng phất muốn xuyên thủng tâm linh người. Lâm Thiên cười lạnh, trực tiếp để lên, ngươi không phải là rất lợi hại sao, dùng ngươi vương vực, tiễn ngươi lên đường. Hắn bây giờ ở vào điên phong trạng thái, lại có mấy mười đan binh hộ thể, có thể xưng vô địch, coi như mấy cái thánh địa thế gia chủ nhân đến, cũng chỉ có bị giết kết cục. Ẩm. Lại một lần, lê cổ hoàng bay tứ tung, chuyến ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Lê cổ hoàng con mắt băng lãnh, hai tay huy động, kết xuất từng đạo pháp ấn, hiển hóa đại thuật, chấn động mười phương. Phí công. Lâm Thiên lạnh lùng đối mặt. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục đan binh nên tiếp, căn bản không cho lê cổ hoàng thi triển cơ hội. Vâng. Cùng bạo thần năng xen lẫn, lê cổ hoàng lúc này lui lại, chỗ kết pháp ấn trong nháy mắt bị đánh loạn. Lúc này, Lâm Thiên để lên tới. Hắn chống lên thái dương hải, hoang thiên giới, thần minh điện, lấy ba đại vương vực đè xuống. Tại chỗ liền vặn vẹo hư không. Phanh một tiếng, lê cổ hoàng bay tứ tung, phun máu phè phè. Đứng dậy, lê cổ hoàng lộ ra cực kỳ chật vật, khoác đầu tán, một thân vết máu. Chỉ là, hắn con mắt vẫn như cũ rất lạnh lùng, từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Thật là khiến người chán ghét ánh mắt. Lâm Thiên khó chịu. Không có chuyện gì để nói, hắn một bước đi tới, mấy chục đan binh theo hắn mà động, toàn lực ép hướng lê cổ hoàng. Đối với lê cổ hoàng tới nói, đây không thể nghi ngờ là nhất tông tai nạn. Thần linh đảo hải. Lê cổ hoàng quát lạnh. Một mảnh thần hải vọt lên, sóng ánh sáng lập lòe, như là long lân giáp, lắc mắt người đều không mở ra được. Lại, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy thế đang cuộn trào, giống như sóng lớn vô bờ, cuồn cuộn chư thiên. Thần linh đảo hải. Ngươi chính là thần linh lật trời cũng vô dụng. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn chống lên ba loại vương vực, trực tiếp nhảy tới. Ba đại vương vực đè xuống, mấy chục đan binh hợp kích, tại chỗ chính là nghiền nát lê cổ hoàng đại thần thông, đem đánh bay. À. Lúc này, kêu thảm vang lên. Nơi xa, La Túc Ảnh bị gần như tôn đan binh vây khốn tại trung ương nhất, thân thể bị xuyên thủng ra mấy cái huyết động. Lúc này, La Túc Ảnh khí tức yếu đến thung lũng, đúng là lui lại, hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Lâm Thiên nghiêng đầu, một bước liền nhảy tới, một quyền đè xuống. Cương đại một quyền, đánh nát không gian, hung hăng rơi vào La Túc Ảnh trên thân. Hắn thể phách vốn là rất mạnh, thêm nữa vượt qua một trận thiên kiếp, lấy lôi đỉnh gột rửa qua huyết nục. Bây giờ thân thể càng là đáng sợ. Một quyền này xuống dưới, suy yếu trọng thương La Túc Ảnh chỗ nào có thể tới, trực tiếp bị nện nát nửa người. Khen. Lâm Thiên phải tay khẽ vung, thượng phẩm chí bảo kiếm xuất, vung hướng La Túc Ảnh. Dừng tay, ta. Phúc. Huyết quang dương lên, La Túc Ảnh đầu lâu bị chém xuống. Rất nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm một màn này, từng cái trái tim băng giá. Bạch Thái Ninh, Lý Mạc Nguyên, La Túc Ảnh. Trong một ngày liên sát ba cái thông tiên cường giả. Bạch gia, Thái Huyền Thánh Địa, Vạn Thông Thánh Địa, đây là muốn đem mấy cái cấp đại thế lực toàn bộ đắc tội quanh mình à. Tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Thượng phẩm chí bảo kiếm nhuốm máu, Lâm Thiên con mắt lãnh đạm, nghiêng đầu tiếp cận Bạch Gia Bạch Thanh Anh. Hắn bước chân một bước, trực tiếp bước đi qua. Khen. Kiếm rít chói tai, hắn thi triển phần dương kiếm thứ 9, cuốn lên một đạo kinh thiên kiếm cương. Bạch Thanh Anh đối mặt với gần như tôn đan binh công sát, đã là ở vào kề cận cái chết, đầy người đều là vết máu. Giờ phút này Lâm Thiên một kiếm đè xuống, nàng tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị chém trúng ở ngực, một thanh lão huyết phun ra ngoài. Lại, tại cái này cùng một thời gian, có ít tôn đan binh tới gần, lại một lần nữa đưa nàng oanh bay mấy trượng xa. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, lưỡng nghi bộ nhoáng một cái, đảo mắt đi vào Bạch Thanh Anh phụ cận. Ông! Một quyền đè xuống, không gian vặn mẹo, rơi vào Bạch Thanh Anh mi tâm. Phanh một tiếng, Bạch Thanh Anh bay tứ tung, cảm giác thiên địa đều lay động. Huyết dịch theo đầu lâu chạy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ nàng cả tấm mặt mo. Lâm Thiên cất bước mà lên, thượng phẩm chí bảo kiếm lạnh lòng lánh. Bạch Thanh Anh chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, đầu nhất thời thanh tỉnh không ít. Lâm Thiên, dừng tay, ngươi đây là đang đùa lửa, sống chung ta Bạch gia không chết không thôi sao? Giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Thanh Anh trong mắt rốt cục có một chút sợ hãi. Cho cười, sớm chính là cái này cục diện, ngươi Bạch gia trừ người kia bên ngoài, người khác, ta gặp một cái giết một cái. Lâm Thiên con mắt băng lãnh, chẳng ngươi về sau, liền đến phiên Bạch Hồng Nghiệp, ba người các ngươi, một cái cũng đừng hỏng sinh hoạt. Khanh một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn thẳng tắp đâm vào Bạch Thanh Anh mi tâm, một kiếm đãng nát đầu lâu. Dòng máu bắn tung tóe trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Rầm rầm, có người nuốt nước bọt, lại một cái thông tiên cường giả chết. Bốn tôn thông tiên cảnh cường giả tới đây, mang theo tiên uy mà tới, bây giờ lại đúng là toàn bộ chết, chết tại cùng là một người trong tay. Chết tại một cái ngự không tu sĩ trong tay. Sau ngày hôm nay, mảnh này thiên vực chắc chắn sinh kinh thiên chấn động. Cả đám tim đập nhanh. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 379, Đại Hùng xuất thế. Trở về trang sách. Bạch Thái Ninh, Bạch Thanh Anh, Lý Mạc Nguyên, La Túc Ảnh, bốn vị thông tiên cảnh cường giả, vì mảnh này thiên vực cự đầu nhân vật, phân biệt đại biểu Bạch gia, Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa, thế nhưng là bây giờ, trong một ngày mà thôi, bốn cái mạnh đại cự đầu toàn bộ bị chạm. Chết tại một cái ngự không tiểu tu sĩ trong mắt, chấn trụ nơi này tất cả mọi người. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, tay phải rút kiếm, nghiêng đầu tiếp cận Thái Dương thể cùng Hoàng Yêu thể. Đến phiên các ngươi. Hắn lãnh đạm nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục đan binh đồng thời để lên. Lý Mạc Nguyên, Bạch Thanh Anh, La Túc Ảnh, ba người đều là vòng, chống không đi ra đan binh tự nhiên cũng càng nhiều. Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương đồng thời biến sắc, đều là hướng ra ngoài phá vây. Các ngươi trốn không? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ mà động, một bước lấp mở, ngăn ở trước người hai người. Khanh một tiếng, phần dương kiếm thứ 9 thi triển, đầy trời viêm hỏa kiếm mang cuốn lên, như là cuồng bạo như vòi rồng oanh minh. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng đạo hừng hực kiếm quang như cùng ở tại dưới quan vũ, lít nha lít nhít quyển bắn về phía Thái Dương thể cùng Hoang Yêu thể, căn bản không có cho hai người né tránh khe hở. Đồng thời, mấy chục đan binh cất bước, đều là vung ra quyền đầu. Vâng. Đây là một loại cường đại tổ hợp công kích, đem tứ phía không gian hoàn toàn phong tỏa, gần như một con kiến cũng bỏ không đi ra. Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lẽo, chống lên Thái Dương Hải hộ thể, đồng thời hai tay kết ấn, thi triển thần linh thủ đánh tan bắn tới phụ cận phần dương kiếm mang. Một phương hướng khác, Hoang Yêu thể cũng là như thế, chống lên Hoang Thiên Liên giới, mang ra đổ thần đại thủ ấn. Kinh người va chạm, cuốn lên từng đạo hủy diệt chân nguyên. Ầm. Ầm. Sóng gió về sau, hai đại vương thể bay tứ tung. Phun máu phè phè, khoác đầu tán. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng, một bước liền nhảy tới. Thái Dương thể, cùng thế hệ đệ nhất nhân, có thể giết thông tiên cường giả, ngươi cũng sẽ rơi đến một bước này. Lâm Thiên châm chọc. Hắn nương đến Lê Cổ Hoàng phụ cận, không nói thêm gì nữa, trực tiếp một quyền đè xuống. Hắn tu vi không bằng Lê Cổ Hoàng, kém trọn vẹn 7 cái bậc thang nhỏ, nhưng thân thể không chút nào cũng không yếu hơn đối phương. Huống chi, giờ phút này Lê Cổ Hoàng thân chịu trọng thương, chân nguyên không đủ. Lại như thế nào có thể đỡ nổi hắn bá đạo thiết quyền. Đông một tiếng, đơn giản một quyền đè xuống, không gian đều vì thế mà chấn động. Lê Cổ Hoàng nâng quyền đón đỡ, tại chỗ chính là bay tứ tung, hung hăng đụng ở phía xa một khối trên vách đá, truyền ra tiếng xương nước. Thật đúng là kháng đánh. Lâm Thiên cất bước, lần nữa ép tiến lên. Lê Cổ Hoàng máu me đầy mặt dấu vết, đầu tán loạn, chật vật tới cực điểm, mặc dù không có đan binh quay trùng quanh tại bên ngoài cơ thể, giờ phút này cũng không phải Lâm Thiên đối thủ. Bị Lâm Thiên đạp đến đông oanh đến tây. Bất quá, hắn hai mắt thủy chung rất lạnh, cứ việc chân nguyên trong cơ thể không đủ, nhưng là sinh mệnh khí tức lại vô cùng tràn đầy, cũng không gọt yếu bao nhiêu, như là một vòng viêm dương hừng hực. Một bên khác, phá thương đối mặt mấy chục đan binh, vừa lui lại lui, nhưng lại cũng như lê cổ hoàng, sinh mệnh khí tức thật lâu không dứt. Quét ra một tôn đan binh, phá thương nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con mắt vô cùng hung ác điên cuồng, so đao tử còn sắc bén. Sắp chết đến nơi còn dám chúng ta. Lâm Thiên cười lạnh. HTTP, truy. Enu a toại. Tay phải chấn động, phần dương cựu thức bị hắn thôi động đến cực hạn, một kiếm hướng phía phá thương vỗ tới. Khen. Kiếm rít kinh hồn, mạnh đại phá hư lực phun trào, sinh sinh đem trọng thương phá thương bước lui. Vành ngươi thành tạt bã. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Bên trong vùng không gian này, từng đạo tàn ảnh hiển hóa, Lâm Thiên đem lưỡng nghi bộ thôi động đến cực hạn, không ngừng huy quyền. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Phá thương xui xẻo, trong nháy mắt chịu Lâm Thiên mấy chục quyền, quyền quyền đến thịt, khẩn thiết thấy máu. Lâm Thiên. Phá thương giống to, hắn vì yêu tộc thánh tử, vì hoang yêu thể, cho tới bây giờ đều là nghiền ép cường địch, chưa từng như thế biệt khuất qua. Đừng kêu lớn tiếng như vậy, ta chính là ở đây. Lâm Thiên đáp lại. Đương nhiên, không có gì ngoài thanh âm bên ngoài, còn có một đôi thiết quyền dâng lên. Chói mắt vết máu bắn tung tóe trên không trung, nhiếp nhân tâm hồn. Lê cổ hoàng quay người, trực tiếp bỏ chạy. Ta nói, các ngươi ai cũng đi không? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn hoành không một chạm, hừng hực kiếm quang bao trùm khắp nơi, đem lê cổ hoàng bao phủ ở chính giữa, phanh một tiếng đánh bay. Thần Minh Điện, Hoang Thiên Giới, Thái Dương Hải, Đạo Nhân Thiên Tôn Ngộ Đạo Chỗ, Hồng Hoang Rừng Già, Bảo Binh Thần Trung, Nhất Tông Tông Thiên Diễn Thần Tượng bị hắn thôi động mà ra, cùng nhau hướng phía hai đại vương thể ép đi. Muốn đọc sách vạn một ca an e hát u. Đến hiện ở thời điểm này, mặc dù không có đan binh công sát, lê cổ hoàng cùng phá thương cũng không còn là đối thủ của hắn, hợp lực cũng chỉ có thể bị áp chế. Ẩm. Ẩm. Lại một lần, hai đại vương thể bay tứ tung, phun máu phè phè. Hai người một cái con mắt lạnh lẽo, một ánh mắt hung ác điên cuồng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên con mắt đều là tích xúc đầy sát ý. Không hổ là vương thể, thật khó giết. Lâm Thiên nói. Hắn cất bước mà lên, chấn động quyền quang kiếm mang, chém giết hai người. Bốn phía, từng cái tu sĩ tim đập nhanh, trợn mắt hốt mồm, đây là thật muốn đem hai đại vương thể cho chạm ở chỗ này sao? Vương thể khó hiện, mấy trăm năm khó gặp một vị, thời đại này hoàng kim sáng chói, mảnh này thiên vực lần lượt xuất hiện ba loại vương thể, có thể hôm nay, bên trong hai người muốn bị chạm sao? Có lòng người lạnh ngắt. Những người này có thể tưởng tượng đến, một khi Thái Dương thể cùng Hoang Yêu thể vẫn lạc, Lê gia cùng Thiên Yêu Sơn tuyệt đối sẽ điên. Vâng! Vâng! Vâng! Kinh người đối bính, thần quang từng đạo từng đạo. Mảnh này trong tiểu không gian, lê cổ hoàng cùng phá thương bị Lâm Thiên đè lên đánh, bây giờ đã không có chút nào lực phản kháng. Lúc nào cũng có thể sẽ bị chém giết. Đông. Đúng lúc này, tiểu thế giới này chợt run lên, khiến cho một chúng tu sĩ ngã trái ngã phải. Đột ngột ở giữa, trái đất sinh ra từng đạo quang mang, bao quát phía trước đại điện, năm loại không giống nhau quang huy vọt lên. Muốn đọc sách vạn một K-A-N-G tờ. Từng đạo quanh minh xen lẫn, bày biện ra một loại nào đó kỳ lạ quy tích. Đây là Lâm Thiên nghiêm túc xem xét, lập tức biến sắc. Năm loại không giống nhau ánh sáng, từ năm cái khác biệt địa phương vọt lên, phía trước đại điện có hai loại, dược viên chỗ có hai loại, còn có một loại ở vào trước mắt hắn, từ từng tôn đan binh trên thân khuyết tán mà ra, hiện ra hóng ánh khắp nơi màu hoàng kim. Càng xa xôi vài chỗ, một đạo lệ giống vọt lên, ố quang trụ xuyên qua thương khung. Nơi nào là Vẫn Tiên Địa? Là này phiến Vẫn Tiên Địa. Vậy mà, truyền ra gào thét cùng thú hót. Này khí tức. Rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Giờ phút này, Vẫn Tiên Địa phương hướng, ô quang xuyên qua trên trời dưới rất, một cỗ kinh khủng ba động trong khoảnh khắc bao phủ mà ra. Bực này ba động quá mạnh mẽ, kinh khủng đến mức làm cho người run rẩy, mặc dù cường đại như lê cổ hoàng cùng phá thương cũng đều biến nhan sắc. Cỗ khí tức này, xa mạnh hơn xa thông tiên cường giả. Đại hung. Giống. Lại là giống to một tiếng, kinh thiên động địa, hư không đúng là hiện ra từng cái chấm đen nhỏ. Cùng một thời gian, trước cung điện năm loại quang mang trở nên mạnh hơn, càng ngày càng sáng, sau đó như hồi quang phản chiếu ảm đạm. Lâm Thiên biến sắc, nhất thời nghĩ đến cái gì, tụ hỏa ấn đại biểu lửa, phong thủy ấn hội tụ nước, dược viên tiên chu hiển hóa mộc, phiến đại địa này đại biểu thổ, hạo thần đan đại biểu kim, đây là ngũ hành phong ấn. Nhìn về phía Vẫn Tiên Địa phương hướng, lúc trước hắn nghi hoặc rốt cục giải khai, năm đó dược tôn ở chỗ này khai mở tiểu thế giới, thiết trí cung điện khắc họa tụ hỏa ấn, phong thủy ấn các loại. Là đang bố trí ngũ hành phong ấn, chấn áp Vẫn Tiên Địa dưới cái nào đó đại hung. Ngũ hành phong ấn, dược điển bên trong có ghi lại loại này thuật pháp, rất cường đại, cũng không so tứ tượng phong ấn yếu. Ầm ầm. Tiểu thế giới này điên cuồng chấn động, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, thổ mảnh không ngừng hướng trên trời lướt tới. Đồng thời, trên bầu trời tầng mây đều bị đánh tan, ố quang bao trùm mười phương. Lâm Thiên động dung, hắn không có cảm giác tà ác khí tức, nhưng lại cảm ứng được vô cùng bá đạo ba động. Rắc, rắc, rắc, như là vỏ trứng vỡ vụn thanh âm từng đạo truyền ra. Bên trong vùng không gian này, từng cái tu sĩ sắc mặt tái nhợt, vì đó lạnh rung dốc hết ra. Giống, lại là một đạo lệ giống, chấn động trời cao. Càng thêm cuồng bạo ô quang vọt lên, sau đó, tại này cự đại ô trong cột ánh sáng, một đôi con mắt màu đỏ ngòm sáng lên, giống như là hai vầng huyết nguyệt, khiến cho mọi người cùng nhau run lên, cảm giác trái tim bị một cái chi móng vuốt nắm chặt. Nhìn qua này đôi con mắt màu đỏ ngòm, có người bạch bạch bạch lùi lại, miệng lớn thở dốc. Lâm Thiên, Lê Cổ Hoàng, Phá Thương, ba người đồng thời kinh hãi. Đây là thứ quỷ gì? Phá Thương động dung. Cái này yêu tộc thánh tử từ trước đến nay hung ác điên cuồng bá đạo, nhưng là giờ khắc này, nhưng cũng là bị chấn trụ, lưng đều tại lạnh. Con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm bên này, đồng nhiên ở giữa, lại là giống to một tiếng truyền ra. Âm vang ở giữa, đen nhánh gió lốc bao phủ ra, trong trước mắt, gió lốc những nơi đi qua, hết thể đều bị hủy diệt. Trên bầu trời, ô quang tàn ra, lộ ra một đầu quái vật khổng lồ. Đây là một đầu dữ tợn sinh vật, đồng tử huyết hồng, cường tráng thân thể bao trùm lấy từng mảnh to bằng miệng chén đen nhánh lân giáp, xuề hai cánh chừng dài 10 trượng, cái cổ to dài, đầu lâu mọc ra hai sừng, răng sắc có thể so với thần binh, quanh thân càng là quấn quanh lấy từng đạo ô quang, khủng bố khiếp người. Nhìn chằm chằm đầu này to lớn sinh linh, rất nhiều người chỉ là nhìn một chút liền cảm giác linh hồn muốn băng vỡ đi ra. Đây là Long. Làm sao lại như vậy? Chân chính, thật có loại sinh vật này. Tất cả mọi người ngốc trệ. Lâm Thiên cũng là biến sắc, yêu thú đồ ghi chép bên trong có ghi chép, cùng cái này sinh vật rất giống, bị mang theo một cái long chữ. Thế nhưng là, bực này cổ sinh linh dù cho là tại thời đại viễn cổ cũng khó có thể nhìn thấy một đầu, chính là chân chính hủy diệt đại hung. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một vấn đề khác, lại là động dùng, dược tôn năm đó phong ấn là bực này đại hung. Thế nhưng là, không có khả năng à, dược tôn ở vào viễn cổ, khoảng cách hiện thế chí ít cũng có mấy chục vạn năm, năm đó phong ấn đại hung, làm sao có thể lưu giữ sống đến bây giờ. Tại thời gian lực lượng dưới, hẳn là cũng sớm đã hóa thành hạt bụi mới đúng. Thời gian lực lượng là đáng sợ nhất, mặc cho ngươi cường đại cái thế, lực có thể áp thiên, cuối cùng lại cũng khó có thể đào thoát tuế nguyệt chấn áp. Tại tuế nguyệt trường hà bên trong, hết thể đều sẽ bị chậm rãi ăn mòn, tiến tới hóa thành đất vàng, mạnh như hỗn độn cảnh đỉnh phong tồn tại cũng chạy không thoát bực này số mệnh, cho nên, vạn vật sinh linh mới có thể truy cầu suốt đời, muốn thoát tử vong. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên hoang mang. Hỗn độn cảnh đỉnh phong tồn tại cũng chỉ có 10 vạn năm thọ nguyên, dược tôn ở vào thời đại viễn cổ, tại thời đại kia chỗ phong ấn đại hùng, tuyệt đối không thể có thể lưu giữ sống đến bây giờ. Vâng. Ô quang chấn động. Cuốn phong bao phủ. Con rồng kia, chiều, hướng bên này bay tới. Có nhân đại gọi, sắc mặt thảm biến. Chương 380, Niết Bàn Đỉnh Phong, U Minh Ma Long. Trở về trang sách. Đen nhánh gió lốc của tới, còn chưa từng chân chính tới gần, chính là phá hủy hết thảy. Giác xoa. Phía trước nhất, dược tôn lưu lại đại điện trực tiếp vỡ nát. Lâm Thiên biến sắc, cái này là kinh khủng bực nào khí thế. So táng yêu cốc bốn tôn yêu thần còn đáng sợ hơn mấy chục lần. Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương cũng là động dung, Thái Dương Hải cùng Hoang Thiên Giới đồng thời nâng lên. Cuồng phong bao phủ mười phương, so với lưỡi dao sắc còn đáng sợ hơn. Đáng chết. Lâm Thiên cắn răng, chống lên âm dương liên hải, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Hắc Long chưa từng đặt tới, cách nơi này còn cách một đoạn, nhưng là loại kia cuồng phong cũng đã phá hủy sở hữu. Phúc, phúc, phúc. Có yếu tiểu tu sĩ tại chỗ nổ tung, tại bực này trong cuồng phong hóa thành huyết vụ. Như thế chẳng cảnh. Nhất thời dọa sợ cả đám. Một số mạnh đại tu sĩ hoảng sợ, bạch bạch bạch lui lại. Rốt cục, Hắc Long đến, thể phách to lớn kinh người, một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn xuống phía dưới. Vâng, vâng, vâng. Thần mang vọt lên, mấy chục đan binh thoát ly Lâm Thiên trường khống, tự chủ động thủ, hướng phía Hắc Long chấn áp tới. Những này đan binh là dược tôn lưu lại, vốn là vì chấn áp vẫn tiên địa mà tồn tại. Giờ phút này Hắc Long xuất thế, một đám đan binh tựa hồ cảm ứng được trời sinh địch nhân. Trực tiếp bổ nhào qua. Giờ khắc này, mấy chục đan binh bạo ra khí tức xa so trước đó mạnh hơn, kinh hãi tất cả mọi người đều là không khỏi run sợ. Thật mạnh. Những này đan binh, hẳn là có thể chấn áp lại yêu vật kia. Đúng, làm sao cũng là mấy chục vị. Có người nói. Tuy nhiên sau một khắc, những người này đều là biến sắc. Hắc Long yêu mắt huyết hồng, chỉ là há miệng vừa hô, xông lên phía trước hơn 30 tôn đan binh nhất thời toàn bộ vỡ nát. Đồng thời, tại cái này vừa hô phía dưới, lại có không ít tu sĩ mất mạng. Cái này, có thể so với cường đại thông tiên cường giả hơn 30 đan binh, thế mà trong nháy mắt liền bị. Mạnh hơn thông tiên người còn lợi hại hơn, ai có thể đỡ nổi. Xong, xong, nơi này tại sao có thể có bực này hung vật? Tất cả mọi người tuyệt vọng. Hắc Long con mắt yêu đỏ, xoay quanh hư không bên trên, như ma vương nhìn xuống thiên địa, khiến cho mọi người trái tim băng giá. Không hề nghi ngờ, đây là một tôn kinh khủng tồn tại. Nơi này, không ai có thể ngăn cản. Đối mặt với đầu này Hắc Long, mặc dù Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương đều chỉ có thể cẩn thận đề phòng, thu nhiếp chính mình sở hữu khí tức. Hắc Long nhìn chằm chằm phía dưới một đám tu sĩ, phảng phất nhìn chằm chằm một đám hèn mọn con kiến, đống nhiên ở giữa, một đôi huyết nhãn rơi vào Lâm Thiên trên thân, nhất thời lại là một trận gào thét ra. Oanh! Đáng sợ hơn ba động truyền ra, chấn động thương khung, Hắc Long hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, lưng trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trước đó chưa từng có tử vong cảm giác đập vào mặt, để hắn trong nháy mắt có một loại rơi xuống địa ngục cảm giác, dược tôn năm đó phong ấn vẫn tiên địa, chẳng lẽ trong cơ thể ta dược điển bị cảm ứng được, còn có dược tôn năm đó khí tức. Giờ khắc này, Lâm Thiên kinh dị, nhanh lui lại. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại có mấy mười đan binh nên tiếp. Sau đó, hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, hướng ra ngoài bỏ chạy. Đầu này Hắc Long quá kinh khủng, so táng yêu cốc bốn tôn yêu thần còn đáng sợ hơn, hắn một kích đều khó có khả năng đỡ được. Xuy, xuy, xuy. Hắc Long nhấc chảo, trong nháy mắt xé nát sở hữu đan binh. Cuồng phong mở ra, phanh phanh phanh thanh âm không ngừng truyền ra, tất cả mọi người bị lật tung ra ngoài. Hắc Long nhìn xuống cao thiên, đảo mắt đi vào Lâm Thiên đỉnh đầu. Xong. Lâm Thiên biến sắc, đột ngột sinh ra một loại thật sâu tuyệt vọng. Bực này sinh linh khủng bố, hắn như thế nào ngăn cản được? Giống. Hắc Long gào thét, mở ra huyết buồn đại khẩu, hung lệ hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Ngay đầu tiên vực, Phong Giang Thành, Hắc Ám Sâm Lâm. Hắc Ám Sâm Lâm rộng lớn vô biên, bên trong yêu thú vô tận, mỗi đêm đều có vô tận dạ thu giữa khu rừng gào thét cùng gào thét. Giờ khắc này, rừng già chỗ sâu nhất, một đôi thanh lãnh con mắt đột nhiên mở ra. Đây là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, một đầu mềm mại hắc rủ xuống đến bên hông, quần áo trắng loãng, giống như xinh đẹp nhất tinh linh. Nhìn chằm chằm thương khung, tiểu nữ hài đồng tử so tinh không còn muốn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn xuyên thời không. Vẫn tiên địa thế, mấy chục vạn năm ẩn dưỡng thành hình, sinh mà niết bàn tuyệt đỉnh. U Minh Ma Long. Thanh âm thanh lãnh, nữ hải tay trái vạch một cái rồi, trực tiếp xé mở hư không, hướng phía bên trong nhấn một ngón tay. Đệ nhị thiên vực, Hắc Long nhào về phía Lâm Thiên, đảo mắt liền tới. Chết chắc. Có người hoảng sợ. Ngay tại lúc sau một khắc, Lâm Thiên trước người, một khe hở không gian đột ngột hiện hiện, một đạo tử mang lao ra. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, lượt vẩy trời cao. Những này vết máu vô cùng khủng bố, nội ẩn khí tức bá đạo cùng cực, đem không gian đều áp sập. Hư không bên trên, Hắc Long bụng bị xuyên thủng, lật lăn ra ngoài mấy trăm trượng xa. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cái kia cùng nhân, hán, thương tổn này khủng bố Hắc Long. Tất cả mọi người đều là trừng mắt. Nơi xa, Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương ngưng lông mày, trong mắt đều là thần quang tăng vọt, chăm chú nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên chính mình cũng là chấn kinh, hắn căn bản chẳng hề làm gì. Giống. Nơi xa, hét giận dữ vang lên. Ồ quang ngút trời, bao phủ khắp nơi, Hắc Long lộ ra rất lợi hại phẫn nộ, khí tức cuồng bạo tựa hồ muốn hết thảy đều cho chôn vùi. Tuyệt thế bá đạo. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Hắc Long cuồng, lần nữa vọt tới. Lần này, hắc trên thân rồng khí tức so vừa rồi khủng bố gấp trăm ngàn lần, ép tất cả mọi người sợ run tim mất mật. Lâm Thiên càng là khi sông, tại bực này khí tức dưới, hắn ngay cả một ngón tay cũng không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hắc Long hướng phía hắn nghiền ép mà đến. Đúng lúc này, trước người hắn trong cái khe, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Chỉ là một chữ mà thôi, cũng không vang dội, nhưng mà trong khoảnh khắc, đệ nhị thiên vực bầu trời nhất thời toàn bộ nổ tung. Hắc Long đột nhiên dừng lại, toàn thân long lân đều dựng thẳng đứng lên, huyết sắc yêu đồng bên trong chảy ra một cố vẻ sợ hãi. Cùng một thời gian, Lâm Thiên động dung, lộ ra kinh hỉ. Tiểu tử, thanh âm này, hắn quá quen thuộc, là hắn tại Hắc Ám Sâm Lâm nhặt được qua tiểu nữ hải, Tử Tinh Linh. Đầu kia vết nước có âm thanh truyền ra. Sao, chuyện gì xảy ra? Cái này, một đám tu sĩ rung động, chuyện như thế, ra tu sĩ tầm thường nhận biết. Trên bầu trời, Hắc Long lạnh rung dốc hết ra, cuối cùng quay đầu hướng phía viễn không bỏ chạy, trong chớp mắt chính là biến mất ở phương xa. Nơi này, rất nhiều tu sĩ nhất thời cùng nhau buông lỏng một hơi. Hắc Long rời đi, tương đương với tử vong ngọn nguồn đi. Tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là, quá tốt. Có người nói, thậm chí, có người hư thoát, đặt mông ngồi dưới đất. Chỉ có Lâm Thiên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm trước người vết nước, ánh mắt không được lấp lóe. Tiểu tử, là ngươi sao? Hắn hô. Dị vực hắn quê hương, nghe thanh âm quen thuộc, hắn có chút kích động, có chút cao hứng. Hắc ám xâm lâm, tử tinh linh cách không nóng nhìn đệ nhị thiên vực, thanh lanh khuôn mặt nhỏ lộ ra một chút rung động lòng người vui cười. Sở sở động lòng người. Sau một khắc, suy một tiếng, vết nước không gian trong nháy mắt khép kín. Cùng lúc đó, đệ nhị thiên vực, Lâm Thiên trước người vết nước không gian cũng là suy một tiếng khép kín, biến mất không còn tăm tích. Tiểu tử. Lâm Thiên hô. Chỉ là, vết nước không gian không lại mở ra, sở hữu dấu vết đều biến mất. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ nhìn qua Lâm Thiên, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết Lâm Thiên đột nhiên đang gọi cái gì. Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhãn quang một trận băng hàn, rất là chói mắt. Hai cái vương thể khác hẳn với thường nhân, nhìn ra Lâm Thiên quỷ dị. Lâm Thiên chính đang tìm kiếm tử tinh linh khí tức, đột ngột ở giữa cảm giác được hai đạo ánh mắt rơi trên người mình, nhất thời nghiêng đầu quên đi qua. Nhìn chằm chằm hai người, hắn dần dần trở nên tỉnh táo lại, trong mắt trực tiếp lóe ra thấu xương sát ý. Làm thịt các ngươi. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Cước bộ nhoáng một cái, hắn trực tiếp bước đi qua. Thần Minh Điện, Hoang Thiên Giới, Thái Dương Hải, một đám thiên diễn thần tượng cùng nhau thoáng hiện, chấn hướng hai đại vương thể. Lê Cổ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, lấy Thái Dương Biển lên tiếp. Phá Thương hai mắt dày đặc, trực tiếp chống lên Hoang Thiên Giới. Oanh! Kinh người va chạm, hung ác chân nguyên ba động áp chế mười phương. Một lúc lâu sau, hai bóng người tung bay, bị đánh bay hơn 10 trượng xa, chính là Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương. Giờ phút này, đan binh đã bị Hắc Long hoàn toàn vỡ nát, nhưng là Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương lại đã từ lâu là nỏ mạnh hết đà, cũng không có bao nhiêu chiến lực lưu giữ lưu, mà Lâm Thiên thì là ở vào điên phong trạng thái, như thế, hai người căn bản ngăn không được Lâm Thiên. Phúc! Lâm Thiên xông ngang mà qua, một quyền nện ở Lê Cổ Hoàng ở ngực, chấn động Lê Cổ Hoàng ho ra đầy máu. Lê Cổ Hoàng ánh mắt băng lãnh, hai tay kết ấn, chống đỡ lấy thần linh thủ. Lâm Thiên hừ lạnh, lấy thiên diễn thần thuật thôi động bạch ra vô thần trường, hướng phía Lê Cổ Hoàng ép đi. Cái này về sau, hắn dâm lên lưỡng nghi bộ nhanh di động, phóng tới Hoang Yêu thể Phá Thương, trực tiếp một bàn tay che xuống, đem Phá Thương rút ra ngã vào trong bụi bặm. Lại đến. Hắn lạnh lùng nói. Hai tay kết ấn, tam diệp thảo hải, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, cùng một chỗ hiển hóa. Vang một tiếng, cả hai một trái một phải, ép hướng Lê Cổ Hoàng cùng Phá Thương. Hai đại vương thể lui lại, cùng thi triển thức hải dị tượng, đàng nhập không trung. Lần sau gặp lại, chảm ngươi đầu lâu. Lê Cổ Hoàng lạnh như băng nói. Dứt lời, hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Mạng ngươi là bổn vương. Hảo hảo giữ lại. Phá Thương đầy dây hung quang. Lâm Thiên bay lên trời, ai cũng đừng hòng đi. Hắn mở ra đại thủ, che đậy khắp nơi, quang vụ mê mang, đồng thời đem hai đại vương thể bao trùm ở phía dưới. Lê Cổ Hoàng tiếng hừ lạnh, không làm chống lại, một bước trăm trượng. Trong nháy mắt biến mất. Cùng một thời gian, Phá Thương hiển hóa ra bản thể, sinh cửu đầu, hiện huyết dực, hơi hơi rung động, như lưu quang phóng tới phương xa. Đáng chết. Lâm Thiên muốn đuổi theo, lại là bất lực. Hai đại vương thể nhất tâm muốn chạy trốn, không có đan binh tương trợ, hắn mới phát hiện, chính mình rất khó đuổi kịp. Bên trong tiểu thế giới, gió mát từng sợi thổi tới. Hắn ngóng về nơi xa xăm, vẫn tiên địa đã hoàn toàn vỡ vụn, tiểu thế giới này rừng già cũng là hoàn toàn bị hủy, tại Hắc Long hủy diệt chi uy dưới. Hóa thành một mảnh không nhỏ sa mạc. Lạnh hư một tiếng, hắn hạ xuống, quét về phía người khác. Đón Lâm Thiên ánh mắt, mọi người nhất thời cùng nhau run lên. Chúng ta lập tức đi. Trong nháy mắt mà thôi, cả đám toàn bộ chạy sạch sành sanh. Nói đùa, đây chính là cái sát tinh, đem bạch ra, Thái Huyền Thánh Địa, Vạn Thông Thánh Địa cái này ba cái cấp đại thế lực thông tiên cảnh trưởng lão đều cho làm thịt, càng là trực tiếp truy sát hai đại vương thể. Những người này nơi nào còn dám lưu lại, nếu là sơ ý một chút làm tức giận vị này. Trong chớp mắt liền sẽ bị đập thành thịt vụn. D9AE. Làm chiêu hát mệnh ca. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 381, đan đạo bay vọt. Trở về trang sách. Đám người như ong vỡ tổ chạy hết, trong chớp mắt biến mất tung tích, nơi này chính là trở nên trống trải ra. Bởi vì Hắc Long vọt tới, bốn phía đại điện đã bị phá hư sạch sẽ. Lâm Thiên đằng lên không trung hướng phía nơi xa nhìn lại, mơ hồ trong đó có thể gặp đến, sở hữu tu sĩ đều đã rời đi tiểu thế giới. Mảnh không gian này một bóng người cũng không có. Hắn hạ xuống, nhìn về phía tiểu cung điện sau. Không biết còn có hay không nó đổ, vật. Hắn lẩm bẩm. Tiểu cung điện trước đó bị đánh tứ phân ngũ liệt, có hai cái thất khiếu linh lung đan bị hắn đạt được, sau đó đại chiến quá kịch liệt, chính là không ai lại xâm nhập phía trước, lúc này chỉ còn lại có hắn một người, hắn đón đến, hướng phía trước đi đến. Xốc lên tàn phá cung điện, trong điện xác thực có nó không ít thứ, tuy nhiên giá trị cũng không lớn, rất nhiều là tàn tài liệu. Lắc đầu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng sâu, cảm ứng được cường đại đan khí ba động. Nơi nào là? Hắn có chút hiếu kỳ, hướng phía trước đi đến. Tiểu cung điện sau là một phương rừng già, Lâm Thiên đi vào bên trong, ước chừng đi một khắc đồng hồ về sau, phía trước xuất hiện một phương thác nước, nguồn nước từ một phương núi bưng chảy xuôi mà xuống, rơi xuống sau đụng vào một số lao thạch bên trên, ra rầm rầm tiếng vang. Hắn con mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm thác nước. Nhìn qua bên trong, hắn trong biển thần thức, dược điển, cổ văn tự chủ hiển hóa, như là như hồ điệp huyền chuyển mẻ múa. Lâm Thiên ngưng lông mày, dẫm lên mặt nước mà đi, lấy chân nguyên phá vỡ thác nước, bên trong vậy mà có động thiên khác, có một huyền thanh đỉnh về phần bên trong, đỉnh cao tới 1 mét, toàn thân khắc họa lấy các loại quái điểu tiên thú, sinh động như thật, cho người ta một loại muốn đưa ra cảm giác. Muốn nhìn sách vạn vạn vạn, một can sù đồng thời, cái này trong động còn có không ít khô cạn dược tài, có hơi dính đầy cho bụi bộ đoàn. Bắt đầu vừa tiến vào nơi này, Lâm Thiên chính là cảm giác được kinh người đan khí, còn có một loại kỳ dị đan vận. Loại cảm giác này, cùng ban đầu ở đạo nhân thiên tôn võ đạo chỗ lúc không kém bao nhiêu. Dược tôn từng tại này tu hành qua. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua hai đạo tinh mang. Trong không khí đan vận không tính quá cường liệt, muốn đến năm đó dược tôn ở đây cũng không ngừng ở lại bao lâu. Tuy nhiên cái này cũng đầy đủ hắn kinh hỉ, tại viễn cổ thiên tôn chỗ tu hành tinh tu, đối với bất kỳ người nào đều là nhất tông tiên duyên. Cứ việc truyền ngôn lúc trước dược tôn khai mở nơi này lúc còn chưa đạt tới hỗn độn cảnh, nhưng thực lực cũng đầy đủ kinh người. Lâm Thiên đi vào bồ đoàn trước, lao phía trên cho bụi, liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống tới. Thác nước sau không gian cũng không lớn, liếc một chút liền có thể nhìn lượn. Lâm Thiên sau khi ngồi xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu tu hành. Hắn không có vận chuyển tứ cực kinh, mà chính là ở thức hải bên trong nghiên tập dược điện. Đan người, đan vậy. Một người, đan vậy. Duy đường vô đối. Tên cổ nói đan. Thiên đến một lấy thanh, địa đến một lấy thả, cốc đến một lấy doanh, người đến một lấy trường sinh, đan duy nói, đường nói đan, vội vàng hàng cổ, lấy sinh vì ngọn nguồn, trần thế mênh ngông, đan kén thai phá, lấy chứng suốt đời. Đây như doanh, doanh như thua thiệt có hại, tổn hại làm theo ý. Hắn nhắm hai mắt, ở thức hải bên trong tụng dược điển nguyên tắc chung. Ông, theo hắn tụng dược điển nguyên tắc chung, mảnh không gian này, khoảng không thở phì phì vang lên, có từng đạo đan mang hiển hóa. Đan mang hiện ra hắc sắc, nhưng lại có một loại trí thần ba đậu. Muốn nhìn sách vạn vạn vạn một cờ ANSHUMCMC. Như là có gió mát cuốn lên, bên trong vùng không gian này, từng đạo hắc sắc đan quang hiển hóa, bao quanh tại Lâm Thiên bên ngoài cơ thể. Rất nhanh, những này đan quang chấn động, nhu hòa như suối nước, chậm rãi thẩm thấu đến Lâm Thiên thể nội. Lâm Thiên thân thể run lên, lại là rất nhanh lại an tĩnh lại. Đan người, đường vậy. Hắn tự nói lên tiếng.